tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 911 nhà ta ra súc đan thành nhất phẩm. 10 ngày trong chớp mắt. Ngày cuối cùng sáng sớm. Chu phủ trước đường phố rộng rãi đứng đầy tu sĩ. Yếu nhất đều là ngưng sát cảnh. Thiên cương cảnh 200. Kim đan cảnh 40. Trọng yếu nhất chính là phía trước 9 vị đại lão. Trấn Bắc Hầu, Phương Chứng Nghiệp. Trấn Tây Hầu, Lục Huyền. Trấn Nam Hầu, Thủy Minh Sơn Tú. Thái gia Thái Vô Vân. Nam Cung gia, Nam Cung Lôi Đỉnh. Nam Hải Châu Tứ Đại Học Viện 4 vị kim đan chủ nhiệm. Khuất Càn Khôn. Vạn Đinh. Tống Thành. Hồng Thanh Lâm có thể nói. Ngoại trừ Trấn Bắc Hầu phủ đảm đài gia tộc, bốn vực đỉnh cấp thế lực tề tụ, Phương Hầu gia, Lục Hầu gia, Thủy Hầu gia, Chu Thiếu Hoàng từng cách chào hỏi. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Chu Thiếu chủ năm gần 127 tuổi, đã ngưng kết kim đan, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thật không hiểu rõ đảm đài Vĩnh Xương đang suy nghĩ gì. Vậy mà cự tuyệt ngươi Phương gia ta không gái con. Nếu không nhất định phải gả cho ngươi Phương Chứng Nghiệp hời hợt một câu. Nhìn qua đứng đầy đường đi đám người. Trong lòng âm hiểm cười liên tục. Lần này không tin đảm đài gia tộc bất diệt. Mối thù giết con là một chút. Trọng yếu nhất chính là. Đảm đài gia tộc độc lập ra ngoài đứng hàng Trấn Đông Hầu. Tạo thành tiềm ẩn tổn thất làm cho Phương Chứng Nghiệp rất khó chịu. Lại thêm Nam Hải đại loạn bên trong một chút ma sát. Đã sớm muốn xử trí cho thống khoái. Hôm nay, hoàn thành chuyện này. Nhận được Phương Hầu gia nâng đỡ. Đảm đài gia tộc mắt cao hơn đỉnh. Xem thường Thiếu Hoàng cũng không sao. Dù sao ta là nạp thiếp. Chu Thiếu Hoàng nói. Càng ngày càng nhiều người ủng hộ. Để hắn bành trướng tới cực điểm. Sớm không đem đảm đài gia tộc đưa vào mắt. Nhất là tại Phương Chứng Nghiệp thổi phồng dưới. Thậm chí cảm thấy lấy chính mình so tam đại hầu gia địa vị còn cao. Đảm đài gia tộc tính là thứ gì? Phương Chứng Nghiệp việc này không nên chậm trễ. Bỏ lỡ giờ lành sẽ không tốt. Chu thiếu chủ hạ lệnh lên đường đi. Mọi người xuất phát. Chu Thiếu Hoàng đem mình làm đại thủ lĩnh. Lục Huyền. Thủy Sơn Minh Tú. Thái Vu Vân. Nam Cung Lôi Đình. Khuất Càn Khôn. Vạn Đinh. Tống Thành. Hồng Thanh Lâm đều nhìn ra Phương Chứng Nghiệp cố ý mượn đao giết người. Có thể nếu lựa chọn xếp hàng bên này. Liền một con đường đi đến đen. Dù sao đảm đài Vĩnh Xương vừa mới làm Trấn Đông Hầu. Căn cơ bất ổn. Không tạo nổi sóng gió gì. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp thẳng tiến. Thần uy thành Thái Hòa Cung. Trên bàn sách truyền âm phù chấn động. Toát ra một thanh âm phù thân. Chu gia đã hành động. Đi theo có 6 vị nguyên anh bán tổ. Xếp thứ tứ đại ngoài học viện viện chủ đảm nhiệm. Chu Thiên Minh, Chu Thiếu Hoàng ở bên trong 46 vị kim đan chân nhân. Ba nén hương sau đem đến thần uy thành. Phân phó chuẩn bị nghênh đón. Đạm đài Vĩnh Xương thu thập một chút bàn đọc sách. Cất bước rời đi cung điện đi tới chân núi. Trong này tụ tập đại lượng đạm đài gia tộc đệ tử. Bắt mắt nhất thuộc về đạm đài Bách Thắng. Còn có bên cạnh hắn ba nữ tam nam. Một nữ là cái mỹ phụ, chính là hắn phu nhân, Liễu Phong Tử. Hai nữ là cái thanh nhã thanh niên nữ tử. Chính là đại công tử đảm đài Thừa Phong đạo lữ. Gọi là Tần Khả Vũ. Chính là Bắc vực Tần gia chi nữ. Ngưng sát lục trọng tu vi. Thiên phú không tồi. Ba nữ là cái có nơ. Nơ. Lơ. Nơ. Chút anh khí nữ tử. Chính là nhị công tử đảm đài Phá Lãng đạo lữ. Gọi là Long Kiếm Huyên. Chính là Nam Hải Tinh đảo một trong kiếm long môn thiếu đảo chủ. ngưng sát thất trọng tu vi. Thiên phú rất mạnh. Một nam là trầm ổn thanh niên, chính là đại công tử Đạm Đài Thừa Phong, ngưng sát cửu trọng tu vi. Hai nam là nho nhã thanh niên, chính là nhị công tử Đạm Đài Phá Lãng, ngưng sát bát trọng tu vi. Tam nam là thanh niên tuấn tú, chính là tam công tử Đạm Đài Tinh Tuyền, ngưng sát tam trọng tu vi. Trừ cách đó ra còn có những người khác. Thí dụ như đại quản gia Hồng Phúc, thiên cương ngũ trọng tu vi. Hồ vệ gia tộc đầu lĩnh Hùng Chấn Đình, thiên cương thất trọng tu vi. Cung phụng viện bên trong hai mươi mấy cái cung phụng các loại, được xưng tụng đội hình to lớn. Nhưng cùng Chu Thiếu Hoàng người so sánh, chênh lệch rõ ràng. Phụ thân ra ra lão ra, Đạm Đài bán tổ, theo Đạm Đài Vĩnh Xương đến. Chân núi đám người nhao nhao thi lễ chào hỏi. Đạm Đài Vĩnh Xương khoát khoát tay ra hiệu không cần đa lễ, hỏi thăm Chu gia còn bao lâu đến. Vừa nói xong, Đạm Đài Vĩnh Xương con mắt khẽ híp một cái, hướng về phương xa chân trời nhìn lại, phun ra hai chữ tới. Nam Hải Châu, Bắc Vực, vượt qua châu truyền tống trận. Bá, một đạo bạch quang sáng lên. Một đám người xuất hiện tại trận địa bên trong. Trong đó bốn bóng người đặc biệt chói mắt. Nhất là ba cái nữ tử đều là hồng nhan họa thủy cấp. Khí chất lại không giống nhau. Nhìn một chút liền tim đập nhanh hơn. Cho nên người qua đường ánh mắt rơi xuống duy nhất nam đinh trên thân về sau, đều lộ ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Gia hỏa này là ai thế mà độc hưởng ba nữ? Lão thiên bất công. Bị người đố kỵ tự nhiên là Tô Chân, ba nữ thì là Lam Ly, Đạm Đài Tuyền Cơ, Hồ Hỏa Vũ. Tại hắn nói ra cử hành xong tu đại điển ý nghĩ về sau, Đạm Đài Tuyền Cơ nội tâm rất khát vọng. Mặt ngoài rất nhăn nhó. Tại mặt khác hai nữ khuyên bảo mới đáp ứng về Nam Hải Châu gặp phụ huynh. Bất quá có một điều kiện. Nàng không muốn Tô Chân chỉ cấp chính mình cử hành. Mệnh lệnh cùng Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ cùng một chỗ làm hôn lễ. Tô Chân là thật muốn. Nhưng tại Đạm Đài gia tộc địa bàn, cùng nhau cho hai nàng khác cử hành xong tu đại điển, độ khó không cao bình thường. Hy vọng gia gia của nàng, phụ thân, mẫu thân, ba cái ca ca có thể hào phóng như vậy đi. Tô Chân đã làm tốt nói ra ý nghĩ này, liền bị Đạm Đài gia tộc hành hung một trận chuẩn bị. Dù sao đại tiểu thư minh xác biểu thì vấn đề này Tô Chân chính mình xách. Nàng một chữ đều không nói. Cái này số khổ a. Lam Ly Tuyển Cơ, liên hệ xuống người nhà đi. U, V, K, W, W, M. Đạm Đài Tuyển Cơ nhu thuận lấy ra truyền âm phù cho ra ra. Mẫu thân, tam ca phát đi tin tức kết quả đã chìm đáy biển, khiến cho nàng lộ ra vẻ bất an. Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ an ủi. Đạm Đài gia tộc cây lớn rễ sâu, đều không thu được tin tức, ngược lại là tin tức tốt. Chứng minh không tại Bắc Vực hoặc là tiến nhập bí cảnh bên trong. Không cần thiết quá lo lắng. Trước liên hệ xuống những người khác hỏi một chút. Sau đó, Đạm Đài Tuyển Cơ theo thứ tự liên hệ cùng gia tộc quan hệ không tệ thế lực. Rất nhanh từ một cái thương hội đại quản sự bên kia đạt được hồi phục. Đại tiểu thư ngươi trở về rồi, lão gia đã trở thành trấn Đông Hầu. Gia tộc di chuyển đến Đông Vực. Bất quá gần nhất đụng phải điểm phiền phức. Một cái gọi Chu Thiếu Hoàng thiên tài hướng tiểu thư cầu hôn, bị Bách Thắng thiếu gia cự tuyệt. Hắn tụ tập tam đại hầu gia, hai đại nguyên anh bán tổ, tứ đại học viện đại biểu, còn có rất nhiều thế lực cùng một chỗ hướng gia tộc tạo áp lực. Lão gia ngay tại xử lý. Đại tiểu thư tốt nhất trước đừng trở về, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Chu Thiếu Hoàng, Đạm Đài Tuyển Cơ chưa nghe nói qua. Không sai. Năm nào vẻn vẹn 127 tuổi tấn cấp kim đan, đan thành tam phẩm, tại Đông Vực sử thượng sắp xếp 5 vị trí đầu. Nhận trấn Bắc Hầu giật dây. Muốn cùng đại tiểu thư vui kết liền cành. Lọt vào cự tuyệt sau giận tím mặt. Không chỉ có nhục mạ lão gia, còn nói tiểu thư nói xấu. Cũng công bố chỉ nạp ngươi làm thiếp. Đáng hận nhất chính là Nam Hải Châu đại đa số đỉnh cấp thế lực đều đến đứng cái kia một bên. Gia tộc áp lực không nhỏ đại tiểu thư. Ngươi hay là trước tránh một chút. Chờ xử lý xong về gia tộc nữa. Nếu không ta phái người tiếp ngươi đến thương hội tên kia đại quản sự rất lo lắng. Đáng tiếc, hắn không nói đổ thôi. Nói chuyện càng không thể nhẫn. Nhất là Chu Thiếu Hoàng cái này cái gọi là thiên tài. Thả trước kia đầy đủ chấn nhiếp lòng người. Hiện tại bên người nàng gia súc vượt qua hắn gấp 1 vạn lần. 127 tuổi rất lợi hại a. Đan thành tam phẩm rất mạnh a. Nhà ta gia súc không đủ 40 tuổi liền tấn cấp kim đan, mà lại là nhất phẩm kim đan. Trả lời một câu không đi. Cúp máy trò chuyện. Đạm Đài Tuyền Cơ nổi giận đùng đùng nhìn xem Tô Chân Tử sắc phôi. Người nhà của ta bị khi phụ. Ngươi nói làm sao bây giờ? Vừa vặn không biết cho ra ra đưa cái gì lễ gặp mặt, liền dùng cái này Chu Thiếu Hoàng đi. Tô Chân cười nhạt một tiếng. Hồ Hỏa Vũ có chút bận tâm nghe bọn hắn có rất nhiều nguyên anh. Thiên phú của ngươi tuy mạnh, vạn nhất chấn không được liền không xong. Nguyên anh thế lực, rất mạnh. A Tô Chân cười đến rất thong dong, hắn nhưng là gặp qua mưa gió lớn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 912 mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Đường chân trời mới đầu một mảnh trắng xóa. Theo Đạm Đài Vĩnh Sương nhìn lại. Đạm Đài gia tộc đám người nhao nhao dõi mắt trông về phía xa. Tại vạn chúng nhìn soi mói một điểm đen xuất hiện trước. Từ xa mà đến gần. Điểm đen không ngừng phóng đại. Biến thành đen nghịt một mảnh. Nhìn kỹ lại. Nguyên lai là một đám ngự không phi hành tu sĩ. Theo càng ngày càng gần. Đối phương ngũ quan rõ ràng. Một chút chỉ biết là Chu gia tìm phiền toái. Nhưng không rõ đều có cái nào cường giả gia tộc đệ tử. Thấy rõ đối phương dung mạo về sau. Cả đám đều sợ mất mật đứng lên. Trấn Bắc Hầu, Phương Chứng Nghiệp. Trấn Tây Hầu, Lục Huyền. Trấn Nam Hầu, Thủy Sơn Minh Tú. Thái gia Thái Vô Vân. Nam Cung gia, Nam Cung Lôi Đỉnh. Thanh Tùng Học Viện Ngoại Viện Chủ Nhiệm. Kim Đan Thất Trọng Khuất Càn Khôn. Thính Triều Học Viện Ngoại Viện Chủ Nhiệm. Kim Đan Ngũ Trọng Vạn Đinh. Tử Di Học Viện Ngoại Viện Chủ Nhiệm. Kim Đan Ngũ Trọng Tống Thành. Thần Phong Học Viện Ngoại Viện Chủ Nhiệm. Kim Đan Lục Trọng Hồng Thanh Lâm. Còn có như là Dịch Gia Nguyên Lão Dịch Thành Phong. Pháp Gia Gia Chủ Pháp Vô Địch. Trần Gia Thái Thượng Trưởng Lão Trần Sinh Đạo. Các loại đời một loạt cường giả. Mỗi một cách đều danh chấn Nam Hải Châu. Như thế một đám cường giả, vậy mà toàn bộ tự mình giáng lâm đi theo Chu Thiếu Hoàng. Lần này nguy rồi. Đạm Đài gia tộc lúc đầu lòng tin 10 phần. Dù sao cũng là uy tín lâu năm gia tộc trưởng quản khổng lồ thương nghiệp đế quốc căn cơ thâm hậu. Lão tổ lại là nguyên anh tu sĩ. Gần nhất vừa mới quan bái Trấn Đông Hầu có thể nói xuân phong đắc ý. Tất cả mọi người cho rằng Chu gia tìm phiền toái là tự rước lấy nhục. Cho đến hiện tại mới phát hiện. Đối phương năng lượng mạnh đáng sợ, rõ ràng là kim đan gia tộc, vậy mà triệu tập nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả. Chúng ta đánh không lại. Khẳng định phải thua. Đạm Đài gia tộc há lại dễ dàng như vậy khi dễ. Chỉ là kim đan gia tộc cũng nghĩ giấm giấm mạnh. Ta không tin đám kia nguyên anh dám vì Chu Thiếu Hoàng liều mạng. Đại nạn lâm đầu tâm tư dị biệt. Gia tộc đệ tử còn tốt. Một bộ phận cảm giác chịu nhục. Lên cơn giận dữ chủ chiến một bộ phận bất mãn trong lòng Đạm Đài Vĩnh Sương cùng Đạm Đài Bách Thắng vì giữ gìn Đạm Đài Tuyền Cơ. đem gia tộc mang vào vực sâu. Nhưng đụng phải nguy hiểm còn cùng chung mối thù. Nhất trí đối ngoại. Mà các cung phụng ý nghĩ rất nhiều. Đáng chết. Chu Thiếu Hoàng ưu tú như vậy. Vì sao không đem Đạm Đài Tuyền Cơ gả cho hắn? Người ta Chu Thiếu Hoàng đều nói rồi không chê nàng bẩn. Còn không biết tốt xấu. Lần này muốn đem chúng ta đều góp đi vào. Ta có thể chết, nhưng không thể chết rất oan uổng. Đúng. Võ đạo nghịch thiên đi. Sinh tử sớm đã coi nhẹ. Ta cũng không phải tham sống sợ chết người. Có thể chết như vậy thật không có ý nghĩa. Thật khai chiến lời nói phải nghĩ biện pháp rời đi. Cung phụng đại bộ phận là dùng tiền mời tới. Một phần nhỏ là hướng về phía có cơ hội nghe Đạm Đài Vĩnh Xương giảng đạo mà đến. Lòng cảm mến rất kém cỏi. Dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ xung phong nhận việc tham chiến. Cho Đạm Đài gia tộc lưu lại ấn tượng tốt. Đụng phải loại này tai họa ngập đầu. Thì muốn như thế nào rời đi? Dù là miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, trên thực tế chính là nhát như chuột. Đơn giản ràng. Chính là một đám vì tư lợi bạch nhãn lang. Chu gia một phương trùng trùng điệp điệp phá không mà tới. Cầm đầu Chu Thiếu Hoàng một thân tiên diễm đại hồng bào. Trước ngực cột hoa đoàn. Một bộ tân lang quan cách ăn mặc. Hiển nhiên tình thế bắt buộc. Trực tiếp mặc hỷ phục tới đón thân. Ha ha, vãn bối Chu Thiếu Hoàng, gặp qua nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, còn có Trấn Đông Hầu đại nhân. Người chưa đến, âm thanh trước nghe. Chu Thiếu Hoàng đem chân khí rót vào yết hầu. Tựa như hoàng trung đại lữ giống như tại mỗi người bên tai nổ vang. Hắn cuồng vọng tự đại. Ngay trước mặt mọi người trực tiếp kêu lên. Một tiếng này. Để Đạm Đài gia tộc sắc mặt người âm trầm tới cực điểm. Làm càn. Đạm Đài Bách Thắng gầm thét một tiếng ở đâu ra tiểu tạp chủng. Loạn trèo Đạm Đài gia tộc cành cây cao. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ quấn ngươi không được. Đi theo Chu Thiếu Hoàng người cũng cảm thấy quá phận. Dù sao cũng là Trấn Đông Hầu phủ. Không cho mặt mũi như vậy quá khoa trương. Nhưng đều xếp hàng bên này. Bất kể như thế nào đều được duy trì. Phương chứng nghiệp lửa cháy đổ thêm dầu nghe nói Đạm Đài Bách Thắng mắt cao hơn đỉnh. Bản hầu vốn đang không tin. Hôm nay gặp mặt. Mới biết trong lời nói giấu ba phần ý tứ. Ngươi so trong truyền thuyết còn càn rỡ. Chu Thiếu Hoàng năm gần 127 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm. Tại đông vực sử thượng có thể xếp năm vị trí đầu. Loại tư chất này đều gọi trèo cao nhánh. Đạm Đài gia tộc cánh cửa thật là đủ cao. Thật sự cho rằng Đạm Đài Tuyền Cơ là kim ngọc làm lúc đầu bị trở thành Nam Hải Minh Châu. Phối Chu Thiếu Hoàng cũng coi như trai tài gái sắc. Nhưng bây giờ mới biết được. Nữ sinh này tính. Thủy tính dương hoa. Lại đi theo giá nam nhân chạy mất. Thật sự là vô cùng nhục nhã Chu Thiếu Hoàng khoan hồng độ lượng. Nguyện ý thu nàng làm thiếp. Rõ ràng là các ngươi Đạm Đài gia tộc câu được con rể kim quy. Thế mà ngược lại Chu Thiếu Hoàng trèo cao nhánh. Thật là dày nhăn vô sỉ. Liền Đạm Đài Tuyền Cơ loại kia nát nữ nhân. Có thể bị Chu Thiếu chủ thu làm tiểu thiếp đã là ba thế đã tu luyện phúc khí. Còn chẳng biết xấu hổ nói người ta trèo cao nhánh. Chập chập chập Đạm Đài gia tộc tầm mắt thật cao. Có thể không cao a. Người ta hiện tại có thể gọi Trấn Đông Hầu phủ. Xem thường Chu Thiếu chủ cũng bình thường. Chỉ bất quá có một chút ta không hiểu rõ. Trấn Bắc Hầu, Trấn Nam Hầu, Trấn Tây Hầu đều tôn sùng Chu Thiếu chủ. Thái gia, Nam Cung gia, Tứ Đại Học Viện cũng là phái người đến chúc mừng. Hết lần này tới lần khác Trấn Đông Hầu phủ chướng mắt. Chẳng lẽ lại Trấn Đông Hầu phủ cảm thấy nhà mình cánh cửa so những người khác cao. Đoán chừng đem mình làm đạo tàng gia tộc. Một cái Trấn Đông Hầu quan chức liền bồng bềnh thật thành đạo tàng gia tộc còn không phải cùng Ngoan Châu Vương Bình Khởi Bình tỏa. đám người nghị luận ầm ĩ. Thanh âm rất lớn, đạm đài gia tộc nghe nhất thanh nhị sở, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đạm đài Tinh Tuyền nhìn không được, phẫn nộ quát Chu Thiếu Hoàng. Ngươi tốt lớn có gan. Tuyền Cơ thanh danh há lại cho ngươi bại hoại, quay đầu xem tướng phương chứng nghiệp trấn Bắc Hầu. Hai nhà chúng ta ăn oán, ngươi ta lòng dạ biết rõ. Mượn đao giết người một chiêu này chơi đến rất trượt. Có thể ngươi cảm thấy bọn hắn dám thật cùng đạm đài gia tộc đánh nhau chết sống. Làm càn. Phương chứng nghiệp quát lớn, chỉ là ngưng sát cảnh tiểu bối, cũng dám cùng ta kêu gào. Đạm đài Vĩnh Xương, ngươi tộc quy quá kém. Ta giúp ngươi giáo dục bên dưới tiểu bối. Nói, một cái chân khí đại thủ giữ lại. Lớn mật. Đạm đài Vĩnh Xương thuộc áp chủ bài cấp tồn tại, vốn nên thời khắc cuối cùng xuất thủ, nhưng tại phương chứng nghiệp bức bách bên dưới không thể không sớm hiện thân. Một đoàn tử khí từ phía sau lưng dâng lên, hóa thành một cái tiên hạt xông nát chân khí đại thủ, nhào về phía phương chứng nghiệp. Luận tu vi, đạm đài Vĩnh Xương một mực vượt trên phương chứng nghiệp một đầu. Dưới tình huống bình thường, phương chứng nghiệp không dám cùng hắn cứng đối cứng. Mà lần này hắn rời họa Giang Đông, diễn hóa cái thứ hai chân khí đại thủ, đem màu tím tiên hạc dẫn hướng trấn Tây Hầu cùng trấn Nam Hầu. Cả hai cũng bị kéo xuống nước. Bành, bành. Hai tiếng trầm đục đánh nát tiên hạc. Trấn Tây Hầu Lục Huyền, trấn Nam Hầu Thủy Sơn Minh Tú cũng là xuất hiện tại trận chiến đầu tiên tuyến. Mở miệng nói trấn Đông Hầu làm gì tức giận. Chu Thiếu Hoàng thiên phú rõ như ban ngày. Chúng ta cũng là vì đạm đài gia tộc suy nghĩ. Chu Thiếu Hoàng mới kim đan cảnh, xin mời đến như vậy nhiều thế lực. Năng lượng cường đại ngươi cũng thấy đấy. Hắn nguyện ý nạp đạm đài Tuyền Cơ làm nơ. Nơ. Dơ. Lơ. Quy. Tiểu thiếp là việc vui một cọp. Làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, nói câu không dễ nghe. Thật náo đứng lên. Trấn Đông Hầu ngươi không chiếm được chỗ tốt gì. Theo sát lấy. Thái Vô Vân, Nam Cung Lôi Đình, Khuất Càn Khôn, Vạn Đinh, Tống Thành, Hồng Thanh Lâm, Dịch Thành Phong, Pháp Vô Địch, Trần Sinh Đạo toàn bộ ra khỏi hàng. Đứng thành một hàng cùng đạm đài gia tộc xa xa tương đối. Dương Cung Bạc Kiếm. Bầu không khí căng cứng tới cực điểm. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 913 vô pháp vô thiên. Khí như trường hà nuốt vạn dặm, thế như hùng sơn chấn càn khôn. Ngũ đại nguyên anh bán tổ. 46 vị kim đan khí thế hóa thành ngập trời mây đen che đậy thiên địa. Bao phủ tại đạm đài trên tòa phủ đệ không. Một bộ mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảnh tượng. Không ít gia tộc đệ tử đều không thở nổi. Trấn Đông Hầu. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Chu Thiếu Hoàng có thể coi trọng đạm đài Tuyền Cơ là ngươi phúc khí. Làm gì cự tuyệt ở ngoài cửa. Trấn Tây Hầu Lục Huyền nói. Tứ Đại Hầu Phủ đồng khí liên chi, chúng ta là vì tốt cho ngươi. Trấn Nam Hầu Thủy Sơn Minh Tú nói. Đạm đài Vĩnh Xương đừng không biết điều. Thật cùng chúng ta náo đứng lên. Đạm đài gia tộc sẽ được đáng thành gạch ngói vụn Nam Hải Châu bách phế đãi hưng. Ngoan Châu Vương một ngày trăm công ngàn việc. Không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này. Đến lúc đó chúng ta ký một lá thư nói ngươi làm sằng làm bậy. Đưa lê dân cùng trong nước lửa mà không để ý. Còn có cùng hải tộc cấu kết hiểm nghi. Giết ngươi cũng giết phí công. Đạm đài gia tộc cũng sẽ vĩnh viễn biến mất tại Nam Hải đại lục trên mặt đất. Trấn Bắc Hầu Phương chứng nghiệp quát chói tai. Đạm đài Tuyền Cơ loại nữ nhân thủy tính dương hoa này, có thể bị Chu thiếu chủ coi trọng là vinh hạnh. Trấn Đông Hầu còn coi nàng là thành bảo bối, làm cái gì một cái nữ nhân thôi. Có thể làm Chu thiếu chủ tiểu thiếp là đã tu luyện phúc khí. Thái Vu Vân hời hợt. Vĩnh Xương huynh, Trấn Đông Hầu vị trí tranh đoạt. Ngươi may mắn thắng ta cùng Vu Vân huynh một bậc. Có thể ngươi như khăng khăng cùng bọn ta là địch, Trấn Đông Hầu có lẽ sẽ biến thành tại hạ. Nam Cung Lôi Đình cười lạnh nói. Thanh Tùng Học Viện đã mời Chu Thiếu Hoàng làm bí truyền thí sinh. Do viện trưởng đại nhân tự mình chỉ điểm. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đông vực. Không. Toàn bộ Nam Hải Châu. Thậm chí Vô Tận Đại Lục cũng khó tìm đến so với hắn ưu tú tồn tại. Có thể coi trọng đảm đại tuyển cơ càng không khả năng. Trấn Đông Hầu làm gì không coi ai ra gì. Khuất Càn Khôn nói. Thính Triều Học Viện phát ra mời. Tử Di Học Viện đồng nơ quy mơ 34 dạng. Thần Phong Học Viện. Vạn Đinh. Tống Thành. Hồng Thanh Lâm tỏ thái độ. Dịch Thành Phong. Pháp Vô Địch. Trần Sinh Đạo các loại theo sát phía sau tỏ thái độ. Mặt khác tùy tùng cũng là nhao nhao hét lớn. Tiếng la rung trời. Để không ít đạm đài gia tộc tiểu bối dọa đến hãi hùng khiếp vía. Cảm giác một lời không hợp. Gia tộc liền sẽ bị đám hung thần áp sát này càn quét. Đạm đài tinh tuyền hai mắt xích hồng một đám luôn mồm vũ nhục tuyền cơ xúc sinh. Ta nhớ kỹ các ngươi. Phần này nhục nhã ta thề gấp 10 lần hoàn trả. Đạm đài phá lãng nhiều lời vô ích, muốn dẹp yên đạm đài gia tộc, vậy thì tới đi. Đạm đài Thừa Phong gia tộc quân cận vệ chuẩn bị nghênh chiến. Gia tộc quân cận vệ đương nhiệm thống lĩnh chính là Hồng Tẩy Tượng. Hắn đối với đạm đài Tuyền Cơ tình cảm không kém gì nàng ba cái ca ca. Nghe các loại vũ nhục sớm đã nổi trận lôi đình. Lập tức triệu tập thủ hạ chuẩn bị chiến đấu. Chủ mẫu Liễu Phong Tự. Đại cô Nai Nai Tần Khả Vũ. Nhị cô Nai Nai Long Kiếm Tuyên cũng là vận chuyển chân khí. Chuẩn bị chiến đấu. Trấn Tây Hầu. Trấn Nam Hầu. Các ngươi thật muốn đối địch với ta? Đạm đài Vĩnh Xương sắc mặt âm trầm. Hắn không tin Ngũ Đại Nguyên Anh sẽ liều mạng. Dù là phương chứng nghiệp cũng không có khả năng. Có thể coi là chỉ làm hậu thuẫn cho đám kia kim đan chân nhân tăng thêm lòng dũng cảm. Đạm đài gia tộc đều muốn tổn thất nặng nề. Trấn Đông Hầu nói quá lời, chúng ta theo Chu Thiếu Hoàng đến cầu thân là việc vui. Trấn Tây Hầu Lục Huyền đạm mạc nói. Một câu nói kia cũng đại biểu quyết tâm đứng tại Chu Thiếu Hoàng bên kia. Ha ha! Đa tạ chư vị duy trì. Thiếu Hoàng cưới đạm đài Tuyền Cơ về sau. Tất nhiên lớn sắp xếp tiệc lễ yến. Chiêu cáo Nam Hải Châu. Đồng thời cực kỳ dạy dỗ đạm đài Tuyền Cơ. Nếu nàng còn không tuân thủ phụ đạo. Đừng trách ta dùng gia pháp trừng trị. Chu Thiếu Hoàng nội tâm càng thêm bành trướng. Lớn mật tiểu bối. Nay thế tất đem Chu gia nhổ tận gốc. Đạm đài Bách Thắng không thể nhịn được nữa, hạ lệnh các cung phụng nghênh chiến. Đáng tiếc mệnh lệnh được đưa ra về sau. Đám kia cung phụng lại ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không chịu xuất chiến. Hồ cung phụng, Tiêu cung phụng, Hoàng cung phụng, các ngươi đang chờ cái gì, xuất chiến. Đạm đài Bách Thắng điểm danh mạnh nhất tam cung phụng. Nhưng bọn hắn hay là không có phản ứng. Ngược lại tiến đến một khối. Bão đoàn sưởi ấm. Chống cự đạm đài Bách Thắng mệnh lệnh. Ha ha. Đây chính là đạm đài gia tộc nội tình. Thật sự là cười đến rụng răng thấy cảnh này. Chu Thiếu Hoàng cười ha ha. Một mặt vẻ trào phúng Hồ cung phụng. Tiêu cung phụng. Hoàng cung phụng, đúng không, ta cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại đầu nhập vào Chu gia, ta mang các ngươi một bước lên mây. Nếu không hôm nay cho đạm đài gia tộc chôn cùng, ta nguyện ý đi theo Chu thiếu chủ. Một mặt nhăn nheo, người mặc áo bào cho, đứng hàng cung phụng đứng đầu. Kim đan tứ trọng Hồ cung phụng dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. nhị cung phụng Tiêu Bạc Vân, tam cung phụng Hoàng Hữu Nhân cũng là cúi đầu khom lưng lấy lòng. Ta cũng nguyện ý đi theo Chu thiếu chủ, xin mời thu lưu. Ta cũng đi theo Chu thiếu chủ, còn có ta, theo ba vị trí đầu mạnh dẫn đầu. Quân bài hiệu ứng giống như toàn bộ đảo hướng đối phương. Đảm đài gia tộc hao phí tâm huyết cung cấp nuôi dưỡng 40 tên cung phụng tập thể phản chiến. Nhìn xem đảm đài bách thắng sắc mặt xanh lét một khối tím một khối. Chu thiếu hoàng một phương thì thoải mái cười to. Thỏa thích chào phúng xếu cợt. Tốt, chỉ cần đồng ý đều có thể làm ta chu gia cung phụng. Chu thiếu hoàng cười to. Đảm đài bách thắng trong lồng ngực một đoàn lửa giận hồ tung. Tiêu Bạc Vân, Hoàng Hữu Nhân, Đan Nhất Đạo, Nhậm Tiêu, Cảnh Chân Huyền, các ngươi thân là đảm đài gia tộc cung phụng, hàng năm đem lượng lớn tài nguyên, còn có thường xuyên nghe ta phụ thân giảng đạo. Đây chính là các ngươi hồi báo cỏ đầu tường. Ngã theo phía, các ngươi nhân phẩm tiện nghiên cứu tới cực điểm. Ngày sau như thế nào tại Nam Hải Châu đặt chân? Bách thắng gia chủ nói quá lời. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta chỉ là thường đi chỗ cao thôi, nếu lựa chọn đi theo Chu thiếu hoàng. Vậy thì phải xuất gia nhập đội. Hồ Tung dẫn đầu bỏ đá xuống giếng, Chu thiếu chủ năm gần trăm tuổi liền kết đan. Hay là đan thành tam phẩm. Phần này thiên phú cả thế gian hiếm thấy. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Chúng ta chỉ là tuyển cao hơn nhánh cây. Chúng ta chính là một cái nhỏ kim đan. Không có bách thắng gia chủ cao ánh mắt. Ngay cả Chu thiếu chủ đều chướng mắt. Một cái cùng dã nam nhân chạy mất tiểu thư xem như bảo. Lại chướng mắt ngút trời chi kiêu Chu thiếu chủ. Cũng không biết là tầm mắt cao hay là ngu xuẩn. Theo hắn, dù sao chúng ta đi theo Chu thiếu chủ. Các cung phụng nhao nhao tỏ thái độ. Địch nhân uy hiếp không đáng sợ. Đáng sợ là người một nhà phía sau đâm đao. Trầm mùng như đạm đài Vĩnh Xương thấy cảnh này về sau. Đều khí sợi dâu phát run. Không thể nhịn được nữa. Hùng hậu chân khí ngang nhiên bộc phát. Hóa thành minh mang biển động đánh ra cửu tiêu. Ra lệnh đạm đài gia tộc đệ tử nghe lệnh. Giết Chu thiếu hoàng. Diệt bọn này cung phụng. Những người khác dám ngăn cản. Giết hết không xá. Giết. Âm. Từng đoàn khí thế bạo phát đi ra. Quán thông thiên địa. Cùng vô tận mây đen chống lại. Có thể bởi vì cao thủ phương diện kém quá nhiều. Dù là đạm đài gia tộc càng thêm sắc bén. Hay là yếu đi một bậc. Cảm thụ được trên khí thế chinh lịch. Chu thiếu hoàng càng bị không sợ, chỉ bằng các ngươi cũng xứng đụng ta trò cười. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Không thả đảm đài tuyển cơ đi ra. Liền đánh tới các ngươi phục mới thôi. Giết. Trợ giúp đảm đài gia tộc bọn này mắt cao hơn đỉnh ra hỏa thanh tỉnh một chút. Thậm chí ngay cả 127 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm Chu thiếu chủ đều chướng mắt. Quả thực là vô pháp vô thiên. Chu thiếu hoàng tùy tùng gào thét. Mắt thấy hỗn chiến liền muốn bộc phát. Mà lúc này hư không một cơn chấn động. Người chưa đến. Âm thanh tới trước. Một đạo lạnh nhạt thanh âm bay ra, 127 tuổi mới tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm rất mạnh a, loại phế vật này cũng làm suốt ngày mới. Chư vị lúc nào mắt mù. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 914 thiên tài xuẩn tài. Ai? Người nào nói khoác mà không biết ngượng. Ngay cả Chu thiếu chủ cũng dám nhục nhã. Cút ra đây, đột nhiên xuất hiện thanh âm. Đánh gãy sắp bộc phát chiến đấu. Tất cả mọi người ánh mắt hướng hư không nhìn lại. Tại dưới vạn chúng chú mục hư không bị xé nứt một đường vết rách. Bốn bóng người giáng lâm giữa không trung. Cầm đầu là một tên mày kiếm mắt sáng thanh niên. Tại bên cạnh hắn là ba cái mỗi người mỗi vẻ tuyệt sắc mỹ nữ. Một người người mặc màu lam cung trang. Cái trán sinh một đôi ấm ánh sừng nhỏ. Khí chất như long cung công chúa, một người mặc hỏa sắc váy. Thân thể kiều mị. Khí chất như yêu mị hồ tiên, một người mặc tinh quang quần áo. Nhỏ nhắn xinh xắn dáng người lại có được một đôi ngạo nhân vốn liếng. Khí chất như điêu ngoa đại tiểu thư. Rõ ràng là Tô Chân, Lam Ly, Hồ Hỏa Vũ, Đạm Đài Tuyền Cơ bốn người. Bọn hắn nhận được tin tức về sau, lập tức từ Bắc Vực ngồi truyền tống trận chạy đến. Một đường nhanh như điện chớp, rốt cuộc đuổi tại thời khắc sống còn đến. Vừa vặn nghe được đám người nhục nhã Đạm Đài Tuyền Cơ, thổi phồng Chu Thiếu Hoàng. Đại tiểu thư kém chút tức điên. Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ lòng đầy căm phẫn. Tô Chân trên mặt mang mỉm cười, nhìn như không có chút nào sinh khí. Kỳ thực trong lồng ngực lửa giận thiêu đốt bức hôn. Chèn ép, lấy thế đè người các loại tiết mục hắn không phải không gặp qua. Võ đạo vốn là tàn khốc, nắm đấm đánh chính là chân lý. Loại chuyện này hắn có thể hiểu được. Ngon miệng miệng từng tiếng vũ nhục nữ nhân của hắn liền không thể nào tiếp thu được. Huống chi Tô Chân không phải thiện nhân, mà là trong mắt không cho phép hạt cát. Báo thù không cách đêm ngoan nhân. Một đám kim đan, mấy cái nguyên anh. A, Tô Chân trong lòng cười lạnh. Đám người này đơn giản cho rằng Chu Thiếu Hoàng tiềm lực vô hạn tới truy phủng. Mà hắn điểm ấy thiên phú, cho Tô Chân sách giày cũng không xứng. Coi như ngũ đại nguyên anh áp trận, nhìn thế đại lực trầm. Tô Chân nếu không có trung vực chi hành thực sẽ bị trấn trụ. Nhưng bây giờ, nguyên anh cảnh rất mạnh a. Cùng lắm thì thông chi Bạch gia phái người tới. Cường Long không ép địa đầu xà tại Tô Chân nơi này không làm được. Hắn có phải hay không mãnh long không qua sông? Tuyền Cơ tiểu muội, Tô Chân tại Thanh Châu uy danh lan xa, tại Nam Hải Châu không người nhận biết. Ngược lại Đạm Đài Tuyền Cơ thân là sự kiện nhân vật nữ chính, một chút liền bị nhận ra được. Liễu Phong Tử cùng Đạm Đài Tinh Tuyền nhao nhao kinh hô, lộ ra tâm tình vui sướng. Nhưng chợt lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên một bên, vội vàng la lên nàng nhanh lên tới. Đạm Đài Tuyền Cơ, cái kia mặc tinh quang quần áo chính là Đạm Đài Tuyền Cơ. Chu Thiếu Hoàng một phương nhao nhao tỉnh ngộ, nhận ra Đạm Đài Tuyền Cơ thân phận, trong lúc nhất thời ồn ào không thôi. Mà Chu Thiếu Hoàng thì bị ba nữ hấp dẫn. Đẹp, thật sự là quá đẹp. Thiên kiều bá mị, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tuyệt thế cực phẩm nhân gian. Hắn một chút liền bị hấp dẫn. Cái kia điêu ngoa đại tiểu thư chính là Đạm Đài Tuyền Cơ, thật sự là xinh đẹp. Ta thích cái khác hai cái cũng không tệ. Nhất là cái trán mọc sừng, nhất hợp miệng ta vị. Chu Thiếu Hoàng tim đập nhanh hơn con mắt đỏ bừng. Tham lam đánh giá ba nữ, hận không thể một ngụm đều nuốt mất. Chờ ánh mắt rơi xuống trên người Tô Chân sau thì một chút rét lạnh như băng. Sát khí bắn ra bốn phía, ra hỏa này chính là Đạm Đài Tuyền Cơ giã nam nhân tiểu tạp chủng, vận khí không tệ. Vậy mà một người độc hưởng tam đại. Chờ ta chém giết ngươi. Ba nữ thu sạch về mình có. Ngày đêm sùng hạnh. Gia gia, mẫu thân, tam ca. Đạm Đài Tuyền Cơ thân thiết cùng người nhà chào hỏi, dắt lấy hai nữ hướng bên kia rơi đi, về phần Tô Chân. Trước tiên đem vấn đề này xử lý xong. Ngươi làm sao bây giờ trở về tới? Liễu Phong Tử một mặt trách cứ. Nàng muốn nữ nhi đã rất nhiều năm. Thật không nghĩ qua vào thời khắc nguy hiểm nhất trở về. Mừng rỡ đồng thời cũng tràn ngập lo lắng. Tiểu muội tới. Đạm Đài Tinh Tuyền mang theo nàng đi vào hậu phương. Đại ca. Đại tẩu. Nhị ca. Nhị tẩu. Đạm Đài Tuyền Cơ một lần cùng người nhà chào hỏi. Thuận tiện hỏi đợi Đạm Đài Bách Thắng cùng đại quản gia Hồng Phúc. Còn có Hồng Tẩy Tưởng. người một nhà một lần nữa đoàn tụ không kìm được vui mừng. Làm sao đại nạn vào đầu không cho phép hàn huyên. Một lần nữa cùng Chu Thiếu Hoàng một phương đối chọi gay gắt. Bọn hắn khẩn trương. Đạm Đài Tuyền Cơ cũng rất nhẹ nhõm, còn hướng những người khác giới thiệu Lam Ly cùng Hồ Hỏa Vũ. Phóng tới trước kia. Mọi người nghe chút liền minh bạch đây cũng là Tô Chân nữ nhân. Nói một cách khác là Đạm Đài Tuyền Cơ tình địch. Nhưng bây giờ chỉ là chào hỏi không có suy nghĩ nhiều. Duy chỉ có Liễu Phong tự đứng tại mấu thân góc độ. Mẫn cảm phát giác Tô Chân rất đột ngột. Hỏi người thanh niên kia có phải hay không Tô Chân. Đạo lữ của ngươi. U, V, K, W, M. Đạm Đài Tuyền Cơ nhu thuận gật đầu. Tại gia gia cùng mẫu thân trước mặt vĩnh viễn là cô gái ngoan ngoãn. Ở những người khác trước mặt thì là điêu ngoa đại tiểu thư. Liễu Phong tự khẩn trương bên kia nguy hiểm, nhanh lên để hắn trở về. Đạm Đài Tuyền Cơ cười một tiếng không sao. Loại tràng diện này gia súc kia gặp nhiều. Giao cho chỗ hắn để ý là được. Chúng ta xem kịch. Liễu Phong tự hồ nháo, đây chính là Kim Đan cùng Nguyên Anh. Nàng muốn ngăn lại. Đạm Đài Bách Thắng trước một bước ngăn trở nàng. Một đôi mắt hổ tinh quang bạo phát. Lộ ra rung động thật lớn chi sắc. Cùng hắn giống nhau biểu lộ còn có Đạm Đài Vĩnh Xương. Bọn hắn đều khóa chặt Tô Chân. Lộ ra không dám tin nơ. Quy. Sơ. Bộ dáng trên người Tô Chân tán phát khí tức là Kim Đan cảnh. Hai người bọn họ không dám tin. Tuyền Cơ, gia hỏa này chính là Tô Chân, tu vi của hắn là Đạm Đài Bách Thắng vội hỏi. Phụ thân, cái này đích xác là Tô Chân. Hải Nhi năm đó cùng hắn tại Tiềm Long bí cảnh tách ra. Dựa theo hắn tốc độ tu luyện suy tính. Hẳn là đã ngưng sát hậu kỳ đi. Đạm Đài Tinh Tuyền hỗ trợ giải thích một câu. Hắn thật sự là Tô Chân. Đạm Đài Bách Thắng truy vấn. Thiên chân vạn sát a. Bằng không làm sao bồi tiểu muội đồng thời trở về. Đạm Đài Tinh Tuyền không hiểu phụ thân. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Chân có cái gì không đúng sao? Ngươi làm sao nói còn chưa dứt lời phát hiện Đạm Đài Vĩnh Xương cũng là một bộ kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Giờ mới hiểu được sự tình không thích hợp. Nhưng đến ngọn nguồn không đúng chỗ nào. Tuyền Cơ, ngươi đạo lữ cảnh giới là Đạm Đài Vĩnh Xương nghiêm mặt hỏi. Kim Đan nhất trọng. Đạm Đài Tuyền Cơ cười một tiếng. Nguyên lai là nhất trọng cảnh. Lấy tuổi của hắn tu đến thiên cương nhất trọng đã. Ngươi nói cái gì Kim Đan nhất trọng? Tô Chân là Kim Đan nhất trọng tu sĩ. Đạm Đài Tinh Tuyền khiếp sợ ngoác mồm kinh ngạc. Không chỉ hắn. Theo Kim Đan nhất trọng bốn chữ rơi xuống. Giống như là lôi kiếp tại trái tim của mỗi người nổ vang. Nổ đầu óc trống rỗng. Ông tác hưởng. Không thể tin được lỗ tai nghe được. Kim Đan nhất trọng. Kim Đan cảnh, Tô Chân là Kim Đan chân nhân dựa theo tuổi tác tới nói. Hắn không phải còn chưa đủ 40 tuổi. Làm sao thành Kim Đan chân nhân? Đạm Đài gia tộc biết nội tình đều phủ. Đạm Đài Tuyền Cơ dương dương đắc ý cho nên nói 127 tuổi tấn cấp Kim Đan rất mạnh. Ai nhà ta gia súc dùng hắn 1/3 không đến liền tấn cấp Kim Đan. Tên kia hay là cái gì đan thành nhất phẩm thật không biết xấu hổ a. Loại này phá phẩm cấp kim đan cũng lấy ra khoe khoang. Nhà ta ra xúc đan thành nhất phẩm. Oanh. Lại có một đạo kinh lôi bị ném dưới. Đạm Đài gia tộc triệt để mê muội. Dù là thân là Nguyên Anh bán tổ Đạm Đài Vĩnh Xương. Trong thời gian ngắn đều không thể suy nghĩ. Trong đầu đều bị Tô Chân thành tích làm chấn kinh. Không đủ 40 tấn cấp kim đan. Đan thành nhất phẩm. Loại thiên phú này đừng nói tại Đông Vực. Nhìn chung toàn bộ Nam Hải Châu. Thậm chí vô tận đại lục đều tuyệt đối đứng hàng đầu nếu mà so sánh. Chu Thiếu Hoàng tính là thứ gì? Thiên tài, xuẩn tài. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 915 giết người lập uy. Nam Hải Châu, Bắc Vực, vượt qua châu truyền tống trận. Bạch, trận pháp sáng lên một đạo chói mắt bạch quang. Trấn thủ binh sĩ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là tình huống như thế nào? Thanh Châu bên kia không vừa mới truyền tống qua một lần a? Tại sao lại mở ra? Dĩ vãng nhanh nhất cũng phải chờ đợi 3 tháng. Là cái nào đại thế gia vung tiền như rác, nhận thầu vượt qua châu truyền tống trận. Tại bọn hắn nhìn soi mói, một đám thân ảnh hiển lộ ra. Nhân số không nhiều, chỉ có 15 cái. Có thể mỗi một cái đều khí tức hùng hậu, yếu nhất đều nửa bước kim đan cấp, nguyên anh bán tổ lại chừng 4 cái. Đây là có chuyện gì? Nam Hải chi chiến đã kết thúc. Hiện tại toát ra 4 tôn nguyên anh bán tổ làm gì mà lại mỗi một vị thực lực đều tốt mạnh. 2 cái thất trọng, 2 cái ngũ trọng. So với tứ đại hầu gia đều mạnh. Đây là Thanh Châu trung vực thế lực lớn, trấn thủ binh sĩ phụ trách truyền tống kiến thức rộng rãi. Một chút liền đoán ra có thể tụ lại đến nhiều cao thủ như vậy. Hoặc là tứ đại hầu phủ, hoặc là tứ đại học viện, hoặc là chính là mỗi cái châu hạch tâm trung vực. Bởi vì Thanh Châu tứ đại hầu gia cùng tứ đại viện trưởng đều thuộc về triều đình phe phái. Trấn thủ binh sĩ chưa gặp qua người thật cũng đã gặp ảnh lưu niệm. Trước mắt 4 người nếu không biết, khẳng định là trung vực khách đến thăm. Bọn hắn đến Nam Hải Châu làm cái gì? Sau một khắc, trấn thủ binh sĩ liền biết đáp án. Đoan Mục huynh, Đoạn Tình kiếm chủ, Tịch Diệt các chủ, các ngươi tình báo rất không tệ a. Trước tiên liền đuổi tới Nam Hải Châu Bạch Hư Sông mặt khác 3 tôn nguyên anh bán tổ chào hỏi. Đoan Mục gia chủ cười nói, Chu gia, Cổ gia đều phái sứ giả, chúng ta có thể chậm, lại nhanh cũng không sánh bằng Bạch huynh. Chúng ta lôi kéo Tô Chân là thành lập liên hệ. Nghe nói ngươi trực tiếp E5Y cùng hắn hợp tác, không hổ là Thái Hư tiên sinh. Ánh mắt viễn siêu chúng ta. Loại này phong vân thần long đều bị ngươi khai quật. Lợi hại lợi hại. Tịch Diệt các chủ nói. Thật lợi hại, liền không đến mức bỏ lỡ Tô Chân kim đan đại điển. Bạch Hư lắc đầu không nói cái này. Đi trước đạm đài gia tộc. Lại bỏ lỡ xong tu đại điển thật là không nói được. Đi. Một đám người ngự phong rời đi. Lúc này trấn thủ binh sĩ mới hiểu được là tiến về đạm đài gia tộc. Có thể có một chuyện không rõ. Mấy ngày này đông vực mưa gió đều quét đến bắc vực. Hoàn toàn chính xác nghe nói đạm đài gia tộc một vị đại tiểu thư bị người cầu hôn. Nhưng đã cự tuyệt. Mà lại đối phương kêu cái gì Chu Thiếu Hoàng. Cái này Tô Chân người thế nào? Mặt khác, đạm đài gia tộc đã không tại bắc vực, bọn hắn tình báo không khỏi rơi ở phía sau điểm. Nghe nói đạm đài gia tộc cử hôn về sau, Chu Thiếu Hoàng tụ tập một đám cường giả bức hôn. Xếp thứ chúng ta hầu gia ở bên trong tam đại hầu phủ, hai đại nguyên anh gia tộc, tứ đại học viện chủ nhiệm đều cùng nhau đi tới. Bức bách đạm đài gia tộc. Cái này Tô Chân là ai? Chẳng lẽ là Chu Thiếu Hoàng tình địch? Vậy hắn nhưng thảm. Khẳng định. Chu Thiếu Hoàng hơn 100 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành tam phẩm. Danh chấn đông vực. Nhiều như vậy đại lão đều duy trì hắn. Cái này Tô Chân tuyệt đối không đáng chú ý. Các ngươi mù à. Một tên binh lính nghe không vội. Nói không nghe thấy Thanh Châu trung vực bọn này đại lão ngữ khí là duy trì Tô Chân, đây chính là trung vực gia tộc cao cấp. Có bọn hắn duy trì. Cái kia Tô Chân có thể yếu đi. Cũng đúng, không thể nói trước là trận long tranh hổ đấu. Trấn thủ binh sĩ nhị luận ầm ý. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, phỏng đoán Tô Chân cùng Chu Thiếu Hoàng ai mạnh. Lúc này, vượt qua châu truyền tống trận lần nữa sáng lên. Lại tới, trấn thủ binh sĩ mộng. Đây cũng là cách nào hào môn. có tiền không chỗ tiêu đúng không? Nuốt vàng thú vượt qua châu truyền tống trận có thể là tùy tiện ngồi a. Coi như Nguyên Anh bán tổ đặt bao hết mấy lần đều được một nghèo hai trắng. Bọn hắn muốn biết là cái nào một chút hào khách. Bạch Quang dần dần thu hồi, lộ ra một thân ảnh. Một người. Trấn thủ binh sĩ càng khiếp sợ. Đây mới là thật thổ tài chủ. Một người ngồi vượt qua châu truyền tống trận. Giá trị bản thân không được cùng biển cả một dạng hùng hậu. Mà các loại bạch quang triệt để thu liếm. Lộ ra người thân ảnh về sau. Nhìn xem hắn mặc quần áo. Trấn thủ binh sĩ như bị sét đánh. Vội vàng quỳ xuống lại. Cung kính nói Nam Hải Châu Bắc vực truyền tống trận thủ vệ. Tham kiến Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai. Không biết Khâm Sai đại nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội. Đạm đài gia tộc tại cái gì phương vị? Trong truyền tống trận người hỏi. Lại là đạm đài gia tộc. Trấn thủ binh sĩ đầy mình nghi hoặc. Không hiểu rõ đạm đài gia tộc tình huống như thế nào. Liên tiếp kinh động Thanh Châu đỉnh cấp thế lực. Hiện tại ngay cả Thanh Châu Vương Phủ đều phái Khâm Sai. Cái này phân lượng tới một mức độ nào đó so đạo tàng nhân tổ đích thân tới còn khoa trương. Bọn hắn không hiểu rõ đạm đài gia tộc có tài đức gì. Có thể kinh động loại tồn tại này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật trả lời hồi bẩm Khâm Sai đại nhân. Đạm đài Vĩnh Xương bởi vì tại Nam Hải chi loạn lập công. Bị Ngoan Châu Vương Khâm điểm là Trấn Đông Hầu. Trước đã chuyển nhà đến Đông Vực Thần Uy Thành. Thật sao? Trong truyền tống trận người nhẹ nhàng cười một tiếng Tô Chân Huyên để vận khí không tệ. Vợ nhà thế mà thành chư hầu một phương. Xem ra ta muốn bao nhiêu ngồi một cái truyền tống trận. Nói xong. Trong truyền tống trận người ngự phong rời đi. Chờ hắn sau khi đi. Trấn thủ binh sĩ mới đứng lên. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hai mặt nhìn nhau. Một lúc sau trăm miệng một lời Chu Thiếu Hoàng xong. Có thể không hết. Ngay cả Thanh Châu Vương Phủ đều kinh động. Cái kia Tô Chân năng lượng kinh khủng đến dọa người. Coi như Tam Đại Hầu Phủ. Tứ Đại Học Viện. Hai Đại Nguyên Anh gia tộc đều được thủ liên lụy. Lần này phải gặp. Đông Vực Thần Uy Thành. Đạm đài Tuyền Cơ đem tình huống nói một lần. Khiếp sợ người trong gia tộc không rõ. Chu Thiếu Hoàng một phương cường giả chỉ là cảm ứng ra Tô Chân cảnh giới. Nhưng không nghĩ tới hắn vẫn chưa tới 40 tuổi. Càng không biết đan thành nhất phẩm. Lực trùng kích yếu đi vô số thành. Thậm chí xem thường Tô Chân. Ngươi là ai, nói khoác mà không biết ngượng, dám vũ nhục Chu Thiếu Chủ. Gan to bằng trời. Dịch ra nguyên lão dịch thành phong quát tháo. Đây là cơ hội biểu hiện đương nhiên phải chủ động một chút. Nhưng hắn không biết lần này đã phải kết thúc đầu đài. Nói khoác mà không biết ngượng. Tô Chân rất bất đắc dĩ ta là có chút bá đạo. Nhưng xưa nay không nói khoác mà không biết ngượng. Phế vật chính là phế vật. Chẳng lẽ lại còn phải giống như các ngươi. Mắt bị mù giống như đi bám đít ôm một khối trong nhà xí tảng đá coi là kim khảm ngọc. Lớn mật. Dịch Thành Phong tức giận ở đâu ra tiểu tạp chủng. Lời nói điên cuồng. Không dạy dỗ một chút không biết trời cao đất rộng. Tiếp ta thái dịch trưởng chân khí phồng lên ở giữa. Một cái màu ngà sữa đại thủ che đẩy đi qua. Dịch Thành Phong chính là kim đan tam trọng. Theo mọi người. Đối phó Tô Chân hạ bút thành văn. Đạm đài Vĩnh Xương thầm nghĩ không tốt liền muốn ra tay trợ giúp. Kết quả bị đạm đài Tuyền Cơ ngăn lại. Hay là một câu. Chờ lấy xem kịch vui. Sau một khắc. Cho hay trình diễn. Tô Chân cố ý lập uy phong. Giết gà dọa khỉ. Trấn chủ đám người kia. Dù sao bọn hắn thực lực tổng hợp chính là mạnh. Không đến cái hung ác thật xung đột đứng lên khó giải quyết tốt hậu quả. Cho nên trực tiếp vận chuyển duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn động quyết. hóa thân khí huyết mãnh thú về sau. Một quyền vung ra. Hoàng cấp khí công cửu kích bắn ra. Bành. Chín tiếng tiếng vang. Hợp thành một tiếng nổ tung. Tại mọi người nhìn soi mói đánh nát bàn tay lớn màu trắng. Sét đánh không kịp bưng tai rơi xuống trên người Dịch Thành Phong. Lại sau đó bành. Dịch Thành Phong ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tại chỗ băng thành huyết vụ. Chỉ lưu một viên kim đan. Không đợi bỏ chạy. Liền bị sau đó che đẩy đến quyền chi thế giới chấn áp. Thành tô chân vật trong bàn tay. Vừa đối mặt. Dịch ra nguyên lão kim đan tam trọng Dịch Thành Phong chết. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zofilet.com chương 916 đây mới gọi là thiên tài. Lớn mật làm càn. Chu thiếu hoàng một phương tức giận. Nhất là mấy cái nguyên anh bán tổ trên mặt nhìn không được rồi. Thế mà ở ngay trước mặt bọn họ. Dịch Thành Phong bị một quyền đấm chết. Ngay cả cứu viện cũng không kịp. Tại tức giận đồng thời cũng chấn kinh tô chân chiến lực. Chỉ là kim đan nhất trọng vậy mà mưu sát Dịch Thành Phong. Nhất là trong lúc đó khí huyết bộc phát. Có thể so với viễn cổ hung thú. Đây là thần thánh phương nào? Thanh Tùng học viện đối với Chu Thiếu Hoàng mời nặng nhất. Giờ phút này khuất càn khôn làm chim đầu đàn. Mặt âm trầm nói tiểu tạp chủng. Ngươi không khỏi quá càn rỡ. Thả ra Dịch Thành Phong kim đan. Từ thịt nát thân. Tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không vĩnh thế đừng nghĩ siêu sinh. Tô chân ngươi là ai? Khuất càn khôn Thanh Tùng học viện ngoại viện chủ nhiệm khuất càn khôn. Tô chân nguyên lai là Thanh Tùng học viện. Ta cùng các ngươi thí sinh nhận biết. Tại Tiềm Long bí cảnh lúc đó có mấy cái thật to lớn nói không biết thèm nhục nhã Thanh Châu Tứ Đại học viện. Kết quả bị ta đánh cái gần chết. Cuối cùng lại cùng một cái gọi Phương Dục ra hỏa trong Tiềm Long bí cảnh truy sát ta. Sau đó hết thảy đưa lên Hoàng Tuyền. Giống như có cái gọi Trúc Dung Hỏa. Có cái gọi Triệu Không. Ngươi có thể nhận biết. Ngươi giết qua Thanh Tùng học viện người khuất càn khôn sầm mặt lại. Ngoại viện đệ tử mấy chục vạn. Nội viện đệ tử gần vạn. Trúc Dung Hỏa cùng Triệu Không đều thư thớt bình thường. Hắn đương nhiên không biết. Nhưng không trở ngại biết được Tô Chân giết qua Thanh Tùng học viện người. So sánh dưới. Phương chứng nghiệp con ngươi một chút co lại thành cây kim. Phảng phất một kiện sớm có hoài nghi sự tình rốt cuộc bị nghiệm chứng. Trên mặt tràn ngập hãi nhiên. Tô Chân. Gia hỏa này chính là Tô Chân. Hắn thật là Tô Chân. Tại Tô Chân giáng lâm một sát na. Phương chứng nghiệp liền suy đoán có thể là Tô Chân. Nhưng nhìn đến nó kim đan cảnh tu vi sau lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao trong tư liệu Tô Chân còn chưa đủ 40 tuổi. Tại Ngư Long Quân lúc cũng bị Phương Dục đè ép. Làm sao có thể là kim đan chân nhân. Mà bây giờ. Người khác coi là Phương Dục vẫn lạc Nam Hải bên trong. Nhưng hắn rất rõ ràng là Tiềm Long bí cảnh. Liền ngay cả tin tức đều là hắn một tay phong tỏa. Loại tình huống này từ Tô Chân trong miệng nói ra. Nó thân phận liếc qua thấy ngay. Chính là Tô Chân. Oanh. Phương chứng nghiệp trong đầu nổ qua một đạo kinh lôi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Không thể nào tiếp thu được cái tin này. Đối phương là Tô Chân mà nói. Như vậy năm gần hơn 30 liền tấn cấp kim đan. Trách không được xem thường Chu Thiếu Hoàng. Tên kia là yêu quái. Ta giết nhiều người. Trúc Dung Hỏa loại kia cặn bã. Nếu không phải ngươi nhấc lên Thanh Tùng học viện ta đều quên. Ngươi muốn cho bọn hắn báo thù Tô Chân quét diễn khuất càn khôn. Mỉm cười không phải nói khoác mà không biết ngượng. Liền ngươi chỉ là kim đan thất trọng muốn giết ta một tia hy vọng đều không có. Ngược lại cho ta thời gian không cần quá lâu. 5-6 năm là được. Ta đem ngươi đánh thành tro bụi. Ngẩng đầu. nhìn chung quanh một đám cường địch còn có chư vị. Ta nói chuyện rất ngay thẳng. Trước đề tỉnh một câu. Có cái gì đắc tội địa phương các ngươi nhiều đảm đương, sau đó năm vị nguyên anh bán tổ. 45 cái kim đan chân nhân. Các ngươi không giết chết được ta. Nhiều lắm là đánh cái trọng thương loại hình. Mà trong vòng 10 năm. Ta đem dẹp yên đang ngồi tất cả kim đan. 50 năm bên trong chém giết mấy cái nguyên anh. Ta nói được thì làm được. Thoại âm rơi xuống cười vang. Còn nói không đại ngôn không biết thẹn. Vậy cái này chủng ăn nói khùng điên tính là gì, trong vòng 10 năm dẹp yên tất cả kim đan. 50 năm nội sát nguyên anh, ha ha ha. Nếu như ngươi nói 500-600 năm còn có thể lý giải. 50 năm thật sự là điên. Ta nhìn Khuất chủ nhiệm gọn gàng dứt khoát giết hắn. Hắn không phải nói Khuất chủ nhiệm không đủ mạnh à. Vậy liền để hắn kiến thức xuống. Đúng, giết hắn. Chớ cùng loại này tên điên lãng phí miệng lưới, trực tiếp tiêu diệt. Bầy địch hô to. Chu Thiếu Hoàng cũng xếu cợt, ngươi so ta còn càn rỡ. Coi như ta cũng không dám nói 50 năm bên trong chém nguyên anh ăn nói khủng điên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng nói loại lời này. Cho nên nói ngươi là ngu xuẩn, ngươi không được, ta cũng phải không được. Tô Chân cười rất lạnh. Nhìn về phía Chu Thiếu Hoàng, ánh mắt tràn ngập sát ý. Những người khác trước không đề cập tới. Gia hỏa này nhất định phải xử lý ngươi, 127 tuổi mới tấn cấp kim đan. Thực sự đủ nát. Ta dùng ngươi không đến 1/3 thời gian đã tấn cấp kim đan, đương nhiên. Ngươi có thể lựa chọn không tin. Nhưng hỏi một chút vị này nguyên anh bán tổ đi. Ánh mắt rời về phía Phương Chứng Nghiệp. Thanh âm băng lãnh, không có đoán sai, ngươi chính là Trấn Bắc Hầu, con của ngươi Phương Dục là ta giết. Hôm nay tất cả cũng là ngươi dở trò, vừa a đại trưởng phu làm việc đi thẳng về thẳng. Thân là nguyên anh bán tổ còn a. A. Mơ. Mưu tính toán. Khiến cho người khinh thường. Có vấn đề hướng ta đến. Giết ta tính ngươi bản sự. Không giết chết được ta. Ta đưa ngươi quỷ thiên. Oanh. Chu Thiếu Hoàng một phương vỡ tổ. Điên rồi. Triệt để điên rồi. Gia hỏa này là thằng điên. Đã vậy còn quá nói chuyện với Trấn Bắc Hầu. Đây chính là đường đường nguyên anh bán tổ. Loại này tên điên không thể lưu. Khuất chủ nhiệm nhanh giết hắn. Kẻ này đã tẩu hỏa nhập ma. Hầu ngôn loạn ngữ. Giữ lại cũng tai họa. Trực tiếp tiêu diệt đi tại bầy địch ồn ào. Khuất Càn Khôn cũng không thể nhìn được nữa, liền muốn đồng thủ. Mà lúc này Thính Triều Học Viện Vạn Đinh kéo hắn lại. Sắc mặt không bình thường, để hắn trước nhìn Trấn Bắc Hầu. Khuất Càn Khôn nghi hoặc nhìn lại, phát hiện Trấn Bắc Hầu sắc mặt xanh trắng một khối, hiển nhiên nội tâm cực độ ba động. Chuyện gì xảy ra? Một người điên nói mê sảng, làm sao để Trấn Bắc Hầu thất thố, chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Khuất Càn Khôn không hiểu. Ngoại trừ Chu Thiếu Hoàng bên ngoài, liền ngay cả cha hắn Chu Thiên Minh, còn có mặt khác kim đan chân nhân, nguyên anh bán tổ đều ý thức được Phương Chứng Nghiệp thần sắc không đúng. Trấn Tây Hầu Lục Huyền hỏi Phương Huyên, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ quý công tử không có vấn lạc Nam Hải, mà là bị hắn giết hắn? Phương Chứng Nghiệp không trả lời. Nhưng hắn thanh bạch một khối biểu lộ, đã thay thế làm ra trả lời. Là thật, tứ đại nguyên anh bán tổ. Một đám kim đan chân nhân kinh hãi. Nếu như đây là thật, như vậy Tô Chân lúc ấy nhiều nhất ngưng sát cảnh. Từ Nam Hải đại loạn tính toán thời gian. Cái này Tô Chân thật sốc không đủ 40 tuổi. Một cách không đủ 40 kim đan. Mọi người con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Minh bạch Tô Chân lời nói không ngoa. Kẻ này thiên phú lại viễn siêu Chu Thiếu Hoàng. Mà lại không phải một chút điểm. Hoàn toàn có thể xếp vào vô tận đại lục tu luyện trong ghi chép. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thượng tầng thần sắc biến hóa lây nhiễm những người khác. Theo mấy cái kim đan chân nhân nói rõ tình huống, Chu Thiếu Hoàng một phương mới hiểu được Tô Chân kinh khủng. Trong lúc nhất thời chấn kinh như núi hô biển động quét sạch bọn hắn trong lòng. Thật là thật. Gia hỏa kia lời nói điên cuồng lại là thật. Hắn thật dùng không đủ Chu Thiếu Hoàng 1/3 thời gian liền tấn cấp kim đan. Tốc độ nhanh chóng. Đột phá chân trời. Ngươi còn chưa đủ 40 tuổi. Chu Thiếu Hoàng hậu chi hậu giác. Biết sau cũng là một mặt kinh hãi không? Ta không tin. Ngươi hoặc là ngụy kim đan. Hoặc là nguyên anh bán tổ chuyển thế trùng tu. Cũng không phải ngươi thật sự là thành tích đúng. Kim đan phẩm cấp ta chính là tam phẩm kim đan. Tương lai có hy vọng vấn đỉnh đạo tàng nhân tổ. Ngươi tu luyện được nhanh như vậy. Khẳng định kết chính là phế đan. Cuối cùng hay là phù dung sớm nở tối tàn phế vật. Phảng phất bắt được lý do gì, Chu Thiếu Hoàng trong lòng an định lại. Không tệ, tu luyện nhanh như vậy. Không phải ngụy kim đan. Chính là cao thủ chuyển thế trùng tu. Mà lại kim đan phẩm cấp khẳng định rất kém cỏi. Gia hỏa này vẫn là không thể cùng Chu Thiếu Hoàng đánh đồng. Kết quả, bản thân an ủi sau một khắc liền bị Tô Chân vô tình đánh vỡ tam phẩm kim đan rất đáng được kiêu ngạo a ta đan thành nhất phẩm. Ngươi gặp qua tuyên truyền qua lấy được không có ý nghĩa thành tích liền trắng trợn tuyên truyền. Còn có một đám mù lòa bám đít. Cũng là có đủ thú. Chút thành tích này hay là đóng cửa lại đến. Trốn ở trong chăn xấu hổ khóc càng tốt hơn. Miễn cho chạy đến mất mặt xấu hổ. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 917 đánh nát Chu Thiếu Hoàng pháp tướng. Tiểu tạp chủng vô pháp vô thiên. Chu Thiếu Hoàng tức giận. Hắn từ đáy lòng cũng không tin Tô Chân không đủ 40 kết đan. Nhận định là ngụy kim đan hoặc nguyên anh chuyển thế. Vô luận bất kỳ một cách nào đều thuyết minh Tô Chân thiên phú bình thường. Không cách nào cùng hắn đánh đồng. Mà chứng minh phương pháp tốt nhất. Chính là. Kim đan pháp tướng. Đi ra. Kim văn huyền hổ. Cho ta xé nát cái này càn rỡ tiểu tạp chủng Chu Thiếu Hoàng dùng thực lực đi chứng minh. Một đầu vàng ấm ánh huyền hổ pháp tướng hiện lên ở phía sau. Hùng hậu như vạn trượng hùng sơn khí thế che đẩy xuống tới. Xếp thứ đạm đài gia tộc ở bên trong tất cả mọi người kinh hãi khí tức cường đại. Không hổ là tam phẩm pháp tướng. Đủ để vượt cấp xé nát kim đan tam trọng thậm chí tứ trọng tu sĩ pháp tướng. Ngươi danh xưng đan thành nhất phẩm, phóng xuất, bổn thiếu chủ dạy ngươi làm người. Chu Thiếu Hoàng gầm thét. Tốt. Như ngươi mong muốn. Hai người chúng ta cứng đối cứng. Nhìn xem ai pháp tướng càng mạnh Tô Chân nhích miệng lên. Vừa dứt lời bên dưới oanh một chút. Một cấu ngập trời thao khí thế ngang nhiên bắn ra. Xuyên qua thương không. Một đầu sáng chói tinh thần thần long hiển hiện. Không đợi nó khí thế quét sạch thiên địa. Để mọi người nhìn ra là vài phẩm. Tô Chân liền thao túng nó nhào về phía Kim Văn Huyền Hổ. Cao thủ so chiêu chớp mắt định sinh tử. Đối phương 5 cái nguyên anh bán tổ. Hơn 40 kim đan chân nhân. Một khi cho phản ứng cơ hội liền bị động. Biện pháp tốt nhất chính là đánh ra mưu sát chiến. Tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước tiêu diệt Chu Thiếu Hoàng. Chủ khôi một chết tự nhiên tan đàn xẻ nghé. Muốn chết. Hổ khiếu càn khôn Chu Thiếu Hoàng không có đoán ra tinh thần thần long là vài phẩm. Bản năng tưởng rằng hạ tam phẩm. Thao túng màu vàng huyền hổ liền nhào tới. Tam phẩm pháp tướng. À! Ngươi ngược lại là rất tự tin. Đáng tiếc không có đầu óc. Để cho ngươi kiến thức xuống ta là vài phẩm chỉ là tam phẩm. Chưa đủ ban. Kém xa Tô Chân hai tay đẩy. Tinh thần thần long hé miệng phun ra từng khỏa ngôi sao nhỏ. thiên hỏa lưu tinh giống như đánh tới hướng màu vàng huyền hổ. Tinh thần chỗ đi qua, phong vân biến sắc, thiên băng địa liệt, hư không bị xé mở vô số xấu xí màu nô bảy đen vết nứt. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tinh thần thần long một công kích, phương chứng nghiệp, lục huyền, thủy sơn minh tú, thái vô vân, nam cung lôi đình các loại nguyên anh bán tổ con ngươi trong nháy mắt co lại thành cây kim. Nội tâm dơ lên kinh đào hải lãng, là nhất phẩm. Đây là nhất phẩm pháp tướng không thể nghi ngờ. Mà lại tại nhất phẩm bên trong đều là người nổi bật. Tô Chân đích thật là nhất phẩm kim đan. Đây hết thầy, là thật. Hoàng bét. Chu Thiếu Hoàng khẳng định ngăn không được tinh thần thần long. Nhanh lên để hắn dừng tay. Kim đan pháp tướng một khi bị xé nát, tổn thương sự nghiêm trọng khó mà đánh giá. Nhất là vừa mới tấn cấp kim đan, pháp tướng bất ổn. Một khi bị xé rách thậm chí có rơi xuống phẩm cấp phong hiểm. Ngũ đại nguyên anh bán tổ nói thầm một tiếng, liền muốn ra tay cứu viện. Kết quả không chờ bọn hắn động tác, thiên hỏa lưu tinh liền đập trúng sóng âm. Ầm ầm ầm, gào thét sóng xung kích mắt trần có thể thấy cấp tốc sụp đổ. Tinh thần thế như trẻ tre. Tại Chu Thiếu Hoàng, Chu Thiên Minh, Khuất Càn Khôn, Vạn Đinh, Tống Thành, Hồng Thanh Lâm này một ít kim đan chân nhân trong mắt, còn có đảm đài gia tộc kinh hãi nhìn soi mói. Đánh nát sóng âm, trùng điệp nện vào trên người kim văn huyền hổ. Sau một khắc ầm ầm, tựa như một chuỗi lôi đình nổ vang. Kim văn huyền hổ giống như là bị mưa tên xối bên trong. Mỗi một đạo mũi tên bên trong lại cất giấu một đạo thần lôi. Bắn chúng đã nổ. Tại liên tiếp trong bảo tạc, nương theo lấy kim hổ rên rỉ, thân hình nhanh chóng vỡ nát lấy. Mắt thấy là phải tan thành mây khói. Phốc, Chu Thiếu Hoàng cuồng phún một miệng lớn máu tươi. Mặt vàng như giấy. Hơi thở mong manh. Uể oải tới cực điểm. Máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống. Nhuộm trước ngực hoa hồng càng thêm tiên diễm. Tiểu tạp chủng dừng tay. Lớn mật. Tâm ngoan thủ lạc vật nhỏ. Nhanh chóng dừng tay. Nếu không không thể tha cho ngươi phương chứng nghiệp. Lục huyền. Thủy sơn minh tú. Thái vô vân. Nam cung lôi đình gầm thét một tiếng. Nhao nhao xuất thủ đánh về phía tinh thần thần long. Làm càn. Quát to một tiếng vang lên. Đạm đài vĩnh xương cố nén chấn kinh. Phía sau cũng là tử khí quán thông thiên địa. Hóa thành một cái tiên hạc nhào về phía ngũ đại nguyên anh bán tổ liên thủ. Mặc dù chỉ ngăn cản hai cái hô hấp liền bị đánh nát. Lại cho Tô Chân tranh thủ quý giá thời gian. Ngôi sao đầy trời một trận đập mạnh. Một tiếng ấm vang tiếng vang, nhất cử đánh nát màu vàng huyền hổ. Phốc, Chu Thiếu Hoàng lần nữa cuồng phún một miệng lớn máu tươi. Nhận kim đan pháp tướng bị hủy dẫn sắt. Chân khí hỗn loạn cực kỳ. Thân thể lung la lung lay. Cơ hồ đứng không vững hướng mặt đất ngã đi. Chu Thiên Minh vội vàng đỡ lấy hắn. Sắc mặt vừa sợ vừa giận. Tô Chân vốn định thừa cơ truy sát. Đáng tiếc ngũ đại nguyên anh nằm ngang ở bên trong. Ngăn chặn đường tấn công. Tô Chân coi như lại tự đại. Còn không có tự đại đến cùng nguyên anh chống lại. Càng đừng nói lấy một địch năm. Chỉ là tiếc hận một tiếng thu hồi kim đan pháp tướng. Hắn cái này vừa lộ tay đã chứng minh lời nói không ngoa. Tại thập phương đều tâm động đất. Tất cả mọi người minh bạch cái này nói khoác mà không biết ngượng thanh niên. Nguyên lai nói đều là thật. Hắn thật không đủ 40 tuổi tấn cấp kim đan. Đan thành nhất phẩm. Ngấm lại bọn hắn truy phủng Chu Thiếu Hoàng. Không ngừng nhục nhã hắn lời nói. Cả đám đều trên mặt nóng lên. Mà một chút tu sĩ càng ảo não không ngừng. Vì một cái tam phẩm kim đan. bỏ qua một cái nhất phẩm kim đan. Thật sự là ném dưa hấu nhặt hạt vừng. Không ít người đánh lên chống lui quân. Mắt thấy Chu Thiếu Hoàng ép không được trận cước. Muốn giấu ở phía sau màn mượn đao giết người Phương Chứng Nghiệp không thể không tự mình ra sân. Đứng tại phía trước nhất chợt quát một tiếng, kẻ này tên là Tô Chân. Thanh Châu nhân sĩ. Tâm ngoan thủ lạc. Có thù tất báo. Nay nhóm tới cửa bức hôn hắn tất nhiên nhớ kỹ đáy lòng. Vừa mới nói uy hiếp cũng chứng minh hắn sẽ trả thù chư vị. Nghe ta một chút. Không muốn lấy sau cảm giác đều ngủ không an ổn mà nói. Liên thủ xử lý hắn. Quản hắn đan thành vài phẩm. Thiên phú như thế nào? Chỉ cần chết mất. Mạnh hơn thiên tài cũng là thoảng qua như mây khói. Một lời nói nhắc nhở nửa đường bỏ cuộc người. Trấn Tây Hầu. Trấn Nam Hầu. Thái Huynh. Nam Cung Huynh. Còn có tứ đại học viện chư vị. Các ngươi nghĩ một hồi. Đảm đài gia tộc đạt được bực này cường viện. Cho bọn hắn thời gian có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì, chúng ta sẽ bị ép tới không ngóc đầu lên được nếu đã vạch mặt. Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thừa cơ chém giết Tô Chân cùng Đạm Đài Vĩnh Xương. Lại bảo đảm Chu Thiếu Hoàng. Mọi người mới có thể gối cao không lo. Phương Chứng Nghiệp lại thêm một mồi lửa. Giết. Mọi người giết chết tên tiểu tạp chủng kia. Chờ ta tấn cấp đạo tàng. Nhất định sẽ cho các ngươi chỗ cực tốt. Chu Thiếu Hoàng không thể nào tiếp thu được bị đánh bại sự thật. Mấy tháng này hắn thâm thụ truy phủng. Nội tâm bành trướng tới cực điểm. Này bại như cảnh tỉnh không có đánh tỉnh hắn. Ngược lại để hắn lâm vào điên cuồng. Trừng mắt màu đỏ tươi, hai mắt gào thét. Chỉ cần tiêu diệt Tô Chân. Hắn hay là đông vực mạnh nhất thiên tài. Chu Thiếu Hoàng đã làm cam đoan, mọi người còn đang chờ cái gì? Phương Chứng Nghiệp kích động lòng người. Lục Huyền, Thủy Sơn Minh Tú, Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình, Khuất Càn Khôn, Vạn Đinh, Tống Thành, Hồng Thanh Lâm, Pháp Vô Địch, Trần Sinh Đạo, các ngươi muốn thu được về tính sổ sách, hay là tiên hạ thủ vi cường? Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, kẻ này tâm ngoan thủ lạc. Diệt người cửu tộc sự tình không làm thiếu. Hắn có thù tất báo. Không nên tin hắn bất luận cái gì hứa hẹn. Chúng tu sĩ. Chỉ tin chính mình. Người chết mới an toàn nhất. Không thể không thừa nhận. Thân là chư hầu một phương. Kích động cảm xúc phương diện rất an hiểu. Lại thêm tu đến kim đan cảnh, nguyên anh cảnh đều là ngoan nhân. Cân nhắc lợi hại phía dưới. Rất nhanh đồng ý Phương Chứng Nghiệp quan điểm. Một đám người muốn liên thủ giết Tô Chân. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 918 trung vực chúc mừng. Phương Chứng Nghiệp. Lục Huyền. Thủy Sơn Minh Tú. Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình, Khuất Càn Khôn, Vạn Đinh các loại. Một loạt cường giả xếp thành một hàng. Ngưng thực giống như sát khí trực chỉ Tô Chân. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới. Chu Thiếu Hoàng một phương phản ứng dây chuyền. Liền ngay cả những cái kia muốn rời khỏi tu sĩ. Đều một lần nữa bắn ra sát khí. Khí diễm rào rạc nhìn chằm chằm Tô Chân. Nhìn chằm chằm Đạm Đài gia tộc. Một bộ chém tận giết tuyệt bộ dáng. Tô Chân trở về. Đạm Đài Vĩnh Xương. Đạm Đài Bách Thắng cùng một chỗ ngự không đem Tô Chân hộ đến sau lưng. Dù là đối với Tô Chân có rất nhiều lời oán giận. Ghét bỏ hắn bắt cóc nữ nhi Đạm Đài Bách Thắng. Giờ phút này cũng chỉ có một mục tiêu. Không tiếc bất cứ giá nào bảo trụ Tô Chân. Tô Chân thiên phú, quá mạnh, chỉ cần bảo vệ hắn, Đạm Đài gia tộc đem nâng cao một bước, thậm chí hai tầng đều không phải là hy vọng xa vời. Phương Chứng Nghiệp điên rồi. các ngươi chẳng lẽ cũng đi theo nổi điên? Nơi này là Trấn Đông Hầu Phủ. Lão Phu chính là Ngoan Châu Vương Khâm Điểm Trấn Đông Hầu. Đụng ta một chút chính là khiêu khích Ngoan Châu Vương quyền uy. Khiêu khích Đại Càn Vương Triều. Các ngươi nghĩ kỹ, Đảm Đài Vĩnh Xương khí thế buông ra. Cuồn cuộn cuồn cuộn như kinh đào hải lãng đánh ra vạn vật. Vô Thượng Nguyên Anh uy áp chấn nhiếp mỗi người trong lòng. Coi như Tam Đại Hầu gia bởi vì cảnh giới yếu đi một hai thành. Cảm thấy uy áp. Đảm Đài Bách Thắng cũng sơ, hơ, vê, dơ, không yếu. Như là một tòa phun trào đại hỏa sơn. Cuồn cuộn nham tương tản ra gay mũi mùi lưu huyền. Thiêu cháy tất cả. Liệt diễm ngập trời. Làm sao? Đối diện đã quyết tâm. Không cần đến cầm Ngoan Châu Vương ép chúng ta. Ngoan Châu Vương tình huống như thế nào ngươi rất rõ ràng. Hắn có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này, chúng ta đại biểu Nam Hải Châu bốn vực chín thành lực lượng. Đến lúc đó ký một lá thư. Vạch tội ngươi một cái cấu kết hải tộc tội danh. Không chỉ có không có trừng phạt. Sẽ còn đạt được ban thưởng. Phương chứng nghiệp hùng hổ dọa người. Ánh mắt chuyển hướng Tô Chân. Sát cơ bắn ra, còn có ngươi. Đáng chết tiểu tạp trùng. Dám giết ta con trai độc nhất. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi thành thành thật thật tại Thanh Châu đợi liền thôi. Dám chạy Nam Hải Châu. Liền để ngươi kiến thức xuống mảnh đại lục này ai là chủ nhân. Giết. Diệt Tô Chân, dẹp yên Đảm Đài gia tộc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Động thủ. Chu Thiếu Hoàng một phương phồng lên chân khí. Hoặc ngưng tụ khí công. Hoặc tế ra pháp tướng. Hoặc thả ra thần thông. Ngũ Đại Nguyên Anh bán tổ càng trống ra năm cái tiểu thế giới. Chuẩn bị vòng đi Đảm Đài Vĩnh Xương. Đảm Đài Bách Thắng. Tô Chân. Còn lại giao cho những người khác quét ngang là được. Một trận chém giết liền muốn bộc phát. Mà lúc này. Tư không một cơn chấn động. Một thanh âm phiêu nhiên rơi xuống. Nam Hải Châu là bệ hạ lãnh thổ. Khâm mệnh người trưởng quản chính là Ngoan Châu Vương. Lúc nào đến phiên các ngươi bọn này tạp ngư hỗn tạp tôm rồi? Tô Chân là Thanh Châu thiên tài. Muốn giết hắn có thể hỏi hơn người Thanh Châu ý kiến. Ai, người, nào? Đại chiến bởi vì biến cố đột nhiên xuất hiện lần nữa bị đình chỉ. Đám người hướng hư không nhìn lại. Sáu vị Nguyên Anh bán tổ đều phát giác một cỗ minh mông khí tức bước tới. Người đến tất nhiên là Nguyên Anh bán tổ. Mà lại không chỉ một người. Nhưng là ai? Tuyển cơ. Đây là Tô Chân mời tới giúp đỡ Thanh Châu Hầu gia hay là viện trưởng Liễu Phong tự gặp Tô Chân ưu tú như vậy? Một lòng vui vẻ. Nhưng khi nhìn thấy đối phương quyết định chém tận giết tuyệt lúc tràn ngập lo lắng. Dù là Đảm Đài Tuyển Cơ, Lam Lị, Hồ Hỏa Vũ ba nữ cũng là như vậy. Các nàng đều coi là Tô Chân triển lộ thiên phú liền có thể trấn trụ đối phương. Không nghĩ tới đám người kia như vậy quả quyết. Lại trực tiếp động sát niệm. Vốn cho rằng xảy ra đại sự lúc, lại toát ra một chi viện quân. Là ai? Ba nữ cũng là không hiểu thấu. Nếu như tại Thanh Châu còn có thể lý giải là Hạo Nhiên viện trưởng hoặc Trấn Nam Hầu các loại. Nhưng nơi này là Nam Hải Châu. Bọn hắn tới đây thành hôn không có mời những người khác. Tới này đến cùng là ai? Duy nhất biết đến là Tô Chân. Lúc đầu Phương chứng nghiệp châm ngoài thổi gió điều động cảm xúc. Để cảm giác của hắn rất khó giải quyết. Chính suy nghĩ làm sao hóa giải. Liền nghe đến trong hư không âm thanh kia. Nghe có chút quen thuộc động tính. Khóe miệng không khỏi vểnh lên, lần này sự tình giải quyết. Giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt cút ra đây cho ta. Chu Thiếu Hoàng miễn cưỡng khôi phục một chút chân khí. Thấy mọi người muốn quét ngang Đảm Đài gia tộc. Chém giết Tô Chân. Đầy ngập lửa giận thật vất vả muốn phát tiết một chút. Kết quả lại bị người quát bảo ngưng lại. Dưới sự phẫn nộ không có chú ý Phương chứng nghiệp đám người ngưng trọng biểu lộ. đưa tay một đạo quyền cương đánh vào trong hư không. Theo sát lấy hưu, một đạo màu ngà sữa chỉ hình khí kình đâm thủng hư không cùng quyền cương đụng vào một khối. Cả hai va chạm giống như một ngụm lợi kiếm đâm vào bọt biển bên trong. Ngay cả 1% giây ngăn cản đều không có. Quyền cương liền bị đâm thủng. Sau đó khí kình rơi xuống trên người Chu Thiếu Hoàng. Phốc phốc, một tiếng vào thịt trầm đục. Chu Thiếu Hoàng trái tim bị xuyên thủng. Máu tươi tiêu xả xa 10 mét. Chu Thiên Minh kinh hô một tiếng vội vàng thả chân khí phong bế vết thương. Sau đó cho ăn xuống một viên đan dược. Chu Thiếu Hoàng kim đan cảnh loại thương thế này không muốn mệnh của hắn. Nhưng trước bị xé nát pháp tướng. Hiện tại lại đánh xuyên qua trái tim. Trong vòng nửa năm mơ tưởng khôi phục sức chiến đấu. Hắn tạm thời bị phế. Phương Hầu gia, Lục Hầu gia, Thủy Hầu gia, Thái gia chủ, Nam Cung gia chủ. Còn có chư vị học viện chủ nhiệm đại nhân. Mau giúp ta giết đám người kia. Bọn hắn muốn Thiếu Hoàng mệnh. Chu Thiên Minh đại hống đại khiếu. Ngũ đại nguyên anh biểu lộ ngưng trọng. Thông qua vừa mới cái kia đạo khí kình, rõ ràng phát giác tay người chính là nguyên anh thất trọng tu sĩ. So ở đây tất cả mọi người cao. Tới một nhóm người này khó đối phó. Phương chứng nghiệp mặt âm trầm, chư vị rốt cuộc là ai, hiện thân gặp mặt đi. Thoại âm rơi xuống. Liên tục 6 đạo chúc mừng tiếng vang triệt mây xanh. Mỗi một đạo chúc mừng rơi xuống, Chu Thiếu Hoàng một phương đều như bị sét đánh một chút. Tì. À. À. Mơ. Thần rung mạnh. Một mặt kinh hãi. Mà đảm đài gia tộc một phương là kinh hãi. Nhưng là bởi vì vui sướng lực trùng kích quá mạnh mà tạo thành kinh hãi. Cả hai tâm tính hoàn toàn khác biệt. Mà 6 âm thanh chúc mừng theo thứ tự là Thanh Châu Trung vực thượng tộc Bạch gia chi chủ Bạch Hư, mang theo khuyển tử Bạch Thạch, mạo muội tham gia Tô Chân tiểu hữu đại hôn. Đặc biệt chuẩn bị chỉ là lễ mọn, cho chuyện tỏ tâm ý. Thanh Châu Trung vực thượng tộc Đoan Mộc gia tộc chi chủ Đoan Mộc Nhạc, mang theo khuyển tử Đoan Mộc Du Dương, tham gia Tô Chân tiểu hữu đại hôn. Đặc biệt chuẩn bị chỉ là lễ mọn, cho chuyện tỏ tâm ý. Thanh Châu Trung vực thượng tông Trảm Tình Kiếm Tông 7 đại kiếm chủ một trong Đoạn Tình Kiếm chủ, mang theo kim đan trưởng lão Ngạo Xương chân nhân, đệ tử Tốc Tuyệt Tình, phụng tông chủ chi a mơ e nơ hơ, tham gia Tô Chân đại hôn chi yến. Đặc biệt chuẩn bị chỉ là lễ mọn, cho chuyện tỏ tâm ý. Thanh Châu Trung vực thượng tông Vạn Thừa đại tông Tịch Diệt các chi chủ, mang theo kim đan trưởng lão Giang Cương, đệ tử Hứa Đạo Ninh, phụng tông chủ chi a mơ e nơ hơ, tham gia Tô Chân đại hôn chi yến. Đặc biệt chuẩn bị chỉ là lễ mọn, cho chuyện tỏ tâm ý. Thanh Châu Trung vực thượng tộc Chu gia sứ giả, phụng gia chủ chi a mơ e nơ hơ, đặc biệt chuẩn bị hạ lễ, tham gia Tô Chân nhân song tu đại điển. Thanh Châu Trung vực thượng tộc Cổ gia sứ giả, phụng gia chủ chi a mơ e nơ hơ, đặc biệt chuẩn bị hạ lễ, tham gia Tô Chân nhân song tu đại điển. Oanh, 6 đạo chúc mừng rơi xuống, tựa như liên tiếp 6 đạo thô to như thùng nước lôi đình bổ chúng ở đây trái tim của mỗi người, lộ ra tột đỉnh cự giật mình biểu lộ. Dù là Phương Chứng Nghiệp, Lục Huyền, Thủy Sơn Minh Tú, Thái Vu Vân, Nam Cung Lôi Đình đều cảm thấy ngạt thở. Trái tim rõ ràng nhảy lên kịch liệt. Lại cảm giác đại não thiếu dưỡng. Một mảnh trống không. Trong đầu đều bị 6 đạo tự giới thiệu bị lấp đầy. Thượng tộc Thượng Tông. 6 đạo chúc mừng toàn đến từ Thanh Châu Trung vực Thượng tộc cùng Thượng Tông. không phải Thanh Châu tứ đại hầu gia, không phải tứ đại viện trưởng, mà là trung vực thượng tộc thượng tông. Chỉ có đạo tàng nhân tổ tòa chấn mới có tư cách xưng là thượng siêu cấp thế lực. Bọn hắn đến cho Tô Chân chúc mừng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 919 lấy thế đè người. Theo 6 tiếng nói chúc rơi xuống. Tư không phảng phất không thể thừa nhận một loại nào đó trọng lượng âm vang đổ sụt. Lộ ra 15 đạo thân ảnh. Mạnh nhất có 4 đạo. Theo thứ tự là một thân nho bào. Mặt trắng không râu. Giống như đại nho. Ước chừng 35 tuổi trung niên nhân một cách một thân rộng rãi bạch bào. Bả vai rộng lớn. Khí chất hùng hậu trung niên nhân một cách một thân đạo bào màu xanh đậm. Tóc trắng phơ. Lưng đeo một thanh thần kiếm. Khí chất lăng lệ vô cùng trung niên nhân một cách một thân đạo bào màu đen. Lộ ra khí tức hủy diệt trung niên nhân. Rõ ràng là Thái Hư tiên sinh Bạch Hư Đoan Mục gia chủ Đoan Mục Nhạc Đoạn Tình kiếm chủ sát sinh nói tịch diệt các chủ hắc diệt. Sau đó còn có mấy người tương đối mạnh. Trảm Tình kiếm tông Ngạo Xương chân nhân. Vạn Thừa đại tông Giang Cương. Chu gia sứ giả Kim Đan cảnh Chu Đào. Cổ gia sứ giả Kim Đan cảnh Cổ Vân Biển. Còn có mặt khác như là Bạch Thạch. Đoan Mục Du Dương. Cốc Tuyệt Tình. Hứa Đạo Ninh các loại cũng không yếu. Mỗi một cách một mình đảm đương một phía, mà thân phận của bọn hắn càng thêm đáng sợ. Thượng tộc Thượng Tông, có được đạo tàng nhân tổ chấn giữ đỉnh cấp thế lực. Mà lại nghe bọn hắn riêng phần mình xưng hô. Hai cách là gia tộc chi chủ. Cũng chính là gần với đạo tàng nhân tổ nhân vật số 2. Hai cái thực quyền nguyên lão phụng đạo tàng nhân tổ mệnh lệnh đến đây. Còn lại hai cái yếu đi một chút. Có thể trung quy cũng là đạo tàng gia tộc xuất thân. Loại thân phận này ở đây bất kỳ một người nào cũng không sánh bằng. Bọn hắn đều đến cho Tô Chân chúc mừng. Họ Tô tiểu bối có tài đức gì. Vậy mà làm phiền một đám thượng tộc thượng tông không xa vạn dặm. Vượt qua châu đến chúc mừng. Mà lại không phải phái nhỏ sứ giả. Là gia tộc nhân vật số 2 đích thân tới. Đừng nói một cách tu sĩ kim đan kết hôn. Liền xem như một vị nào đó thành danh đắt lâu cao thủ. Tấn cấp nguyên anh cử hành nguyên anh đại điển. Đều khó có khả năng mời đến bọn hắn. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Chu Thiếu Hoàng một phương mộng. Tam đại hầu gia. Hai đại nguyên anh gia tộc tộc trưởng. Tứ đại ngoài học viện viện chủ đảm nhiệm đem chân khí ngưng tụ thành một cây châm. Dùng sức đâm một chút sọ não. Muốn kiểm tra xuống phải chăng xuất hiện ảo giác. Mà mặt khác kêu đánh kêu giết tu sĩ. Như là pháp vô địch. Trần sinh đạo các loại đều như là chúng đỉnh thân thuật. Ngốc trệ tại chỗ. Hoàn toàn không biết rõ tình huống. Hồ Tung, Tiêu Bạc Vân, Hoàng Hữu Nhân, Đan Nhất Đạo, Nhậm Tiêu, Cảnh Chân Huyền các loại bội phản cung phụng. Mơ hồ ý thức được phạm vào một sai lầm to lớn. Bọn hắn mộng, đảm đài gia tộc cũng là như vậy. Một tay đem gia tộc phát triển đến nay. Gặp qua rất nhiều mưa gió đảm đài vĩnh xương. Nghe đám người này tự giới thiệu. Đại não cũng là một mảnh trống không. Không thể tin được là thật. Thượng tộc Thượng Tông. Đây chính là có được đạo tàng nhân tổ chấn giữ thượng tộc Thượng Tông. Tô Chân năng lượng đến cùng lớn đến trình độ gì. Mới có thể kinh động bọn hắn đến đây chúc mừng. Mà lại hai đại gia chủ đích thân tới. Hai đại tông môn đại lão đích thân đến. Phần vinh quang này tột đỉnh. Đạm đài vĩnh xương để tay lên ngực tự hỏi. Hắn tuyệt đối không có tư cách mời được đám người này. Huống chi. Nghe bọn hắn ngữ khí. Tô Chân căn bản không có mời. Mà là không mời mà tới. Tình nguyện vượt qua châu cũng chủ động tới cho hắn chúc mừng. Cái này. Đạm Đài Vĩnh Xương cảm thấy ngạt thở, hắn cháu gái này con rể năng lượng giống như lớn đến đột phá chân trời. Ha ha, bốn vị nguyên anh giáng lâm, lần này không sao. Đạm Đài Tuyền Cơ thở dài nhẹ nhõm. Có bọn hắn bốn vị, lại thêm ra ra trấn Bắc Hầu các loại không chiếm được lợi lộc gì. Đạm Đài Tinh Tuyền gật gật đầu. Cái này gọi Tô Chân tiểu tử năng lượng rất lớn, vậy mà mời đến những cao thủ này. Đạm Đài Phá Lãng nói. Hắn dù sao đan thành nhất phẩm, mà lại tu luyện 40 năm. Chu Thiếu Hoàng có thể được đến trấn Bắc Hầu bọn người duy trì. Tô Chân đạt được Thanh Châu bộ phận cao thủ ưu ái cũng không kỳ quái. Đạm Đài Thừa Phong nói. Bốn huynh muội từng câu từng chữ nói. Bọn hắn xuất thân Đạm Đài gia tộc không giả. Có thể trung quy mới ngưng sát tu vi kiến thức có hạn. Hoàn toàn không thể lý giải Bạch Hư bọn người tự báo cửa chính đại biểu cái gì. Phía dưới đám người chỉ có ba người lý giải. Một là đại phu nhân Liễu Phong Tử. Hai là đại quản gia Hồng Phúc. Ba là thường xuyên trà trộn Thanh Châu trung vực Hồ Hỏa Vũ. Nhất là người này. Nghe được Bạch Hư các loại tự giới thiệu. Gương mặt quyến rũ mà đều bị chấn kinh thay thế. Vốn là rất lớn con mắt. Chừng đến cơ hồ rơi ra hốc mắt. Lam Ly phát hiện nàng biểu lộ không đúng. Hỏi thăm một câu Hỏa Vũ nhận biết đám người này tứ đại hầu phủ. Tứ đại học viện giống như đối với bọn họ. So với hầu phủ viện trưởng như thế nào? Luận tuổi tác. Đạm Đài Tuyền Cơ nhỏ nhất. Hồ Hỏa Vũ thứ yếu. Lam Ly bởi vì là Hàn Ly thành tinh tuổi tác lớn nhất. Ba nữ bài vị sau hay là đại tỷ. Hồ Hỏa Vũ máy móc trả lời một cách ở trên trời, một cách tại đất. Lam Ly nghi hoặc bọn hắn cũng là nguyên anh, không đến mức cùng hầu phủ học viện kém nhiều như vậy à. Hồ Hỏa Vũ ta nói là bọn hắn ở trên trời. U, V, K, W, W, M. Lam Ly giật mình đám người này bối cảnh mạnh như vậy. Đối thoại của bọn họ bị những người khác nghe được. Đạm Đài bốn huynh muội. Còn có Tuyền Cơ hai cái anh trai và chị dâu đều nghi ngờ nhìn qua. Bốn cái nguyên anh bán tổ là mạnh. Còn không đến mức nghiền ép hầu phủ cùng học viện tình trạng đi. Đây chính là mỗi vực cấp cao nhất thế lực. Bọn hắn thế nhưng là đến từ Thanh Châu Trung vực. Hồ Hỏa Vũ vừa mở miệng. Liễu Phong Tử bởi vì kích động trước một bước cho các nhi nữ giải thích các ngươi tiếp xúc vẹn vẹn Đông Nam Tây Bắc bốn vực. Đối với trung vực vẻn vẻn có chỗ nghe thấy thôi. Chỗ kia mới là mỗi cái châu chân chính hạt tâm cho Tô Chân chúc mừng đám người này. Tất cả đều đến từ trung vực. Hay là trung vực bên trong đỉnh cấp thế lực. Ngươi chẳng lẽ không nghe thấy bọn hắn tự xưng thượng tộc thượng tông a? Đạm Đài Thừa Phong nghe được, có thể thượng tộc thượng tông có ý tứ gì? Liễu Phong Tử Vô Tận Đại Lục có một bộ xưng hô chế độ. Thí dụ như Nguyên Anh gia tộc thuộc về đại gia tộc, mà chỉ có đạo tàng nhân tổ trấn giữ gia tộc, mới có tư cách xưng là thượng. Nếu là Nguyên Thần đạo tổ tọa trấn thì là thái, gọi là thái tộc hoặc thái tông. Thí dụ như Ngoan Châu Vương đại nhân, gia tộc của hắn là thuộc về thái tộc cho Tô Chân chúc mừng những này. Phía sau đều có một tôn đạo tàng nhân tổ tọa trấn. Mà mỗi người bọn họ danh hiệu, không phải gần với nhân tổ nhân vật số 2, chính là nhân vật trọng yếu. Có thể nghĩ bọn hắn muốn so trấn Bắc Hầu các loại cao hơn gấp bao nhiêu lần. Oanh, Đạm Đài bốn huynh muội, Lam Lị, Hồng Tẩy Tượng bọn người đại não chấn động. Giờ mới hiểu được Bạch Hư bọn người đại biểu lực lượng, cũng triệt để chấn kinh lên Tô Chân năng lượng khổng lồ. Thế mà có thể làm cho những người này không mời mà tới. Vượt qua châu tới cho hắn chúc mừng. Luận lực ảnh hưởng. Tứ đại hầu gia sớm bị hắn ném đến tận sau lưng. Thái Hư tiên sinh. Đoan Mục gia chủ. Đoạn Tình kiếm chủ. Tịch Diệt các chủ. Chu gia sứ giả. Cổ gia sứ giả. Còn Si có Ngạo Xương chân nhân. Giang Cương chân nhân, Bạch huynh, Đoan Mục huynh, Cốc cô nương, Hứa huynh. Tô Chân theo thứ tự chào hỏi. Bạch Hư mỉm cười, Tô Chân tiểu hữu không cần phải khách khí. Ngươi Kim Đan đại điển chúng ta chưa từng tham gia, thật sự là tiếc nuối. Nghe nói ngươi đến Nam Hải Châu thành hôn, không mời mà tới. Không trách chúng ta đường đột liền tốt. Tô Chân chư vị có thể đến tại hạ hết sức vinh hạnh. Vậy là tốt rồi. Bạch Hư tiếng nói nhất truyền. Ánh mắt rơi xuống Phương Chứng Nghiệp bọn người trên thân, bất quá có ít người giống như không quá ra thích Tô Chân tiểu hữu. Còn luôn miệng muốn giết ta Thanh Châu người. Ta ngược lại muốn xem ai cho lá gan. Chỉ là một cái trấn Bắc Hầu, còn vô pháp vô thiên. Làm cản cho ta xem một chút đi. Thoại âm rơi xuống. Oanh! Một cỗ phong phú khí thế đột nhiên phun trào, vọt tới Chu Thiếu Hoàng một phương chư cường ngưng tụ mây đen khí thế. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 920 Thanh Châu Vương Phủ Sứ Giả Giáng Lâm. Một trắng sữa, một đen kịt. Oanh! Hai cỗ khí thế ở giữa không trung va chạm. Không có lôi đỉnh oanh minh. Vẹn vẹn khí thế tranh phong. Bạch Hư lại một người mơ hồ chống lại đối phương tất cả. Bất quá trung quy quả bất địch chúng. Mây đen hay là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ta cũng muốn nhìn xem. Đoan Mộc Nhạc mỉm cười thả ra khí thế, tụ hợp Bạch Hư khí thế về sau, lực khiêng mây đen. Nghe nói Nam Hải Châu dân phong bưu hãn. Ta vẫn muốn lính giáo một chút Nam Hải đảo hữu cao chiêu. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi tịch diệt các chủ, tiến về phía trước một bước. Huyền long màu đen khí thế đánh vào trong mây đen. Bạch, một thanh thần kiếm khí thế đâm vào mây đen. Xuyên thủng một cái lỗ hồng lớn. Đoạn Tình kiếm chủ dùng hành động cho thấy thái độ. Theo tứ đại nguyên anh cùng một chỗ đồng thủ. Đầy trời mây đen xuất hiện vỡ nát chi thế. Một đám người lực lượng lại không bằng bốn người bọn họ quả thật. Bạch Hư cùng Đoan Mộc Nhạc nguyên anh thất trọng cảnh. Cùng Đạm Đài Vĩnh Xương cùng thuộc xa hoa nhất lần là rất mạnh. Nhưng còn không đến mức thắng dễ dàng đối phương, càng đừng đề cập nghiền ép. Dù sao Chu Thiếu Hoàng một phương người đông thế mạnh. Ngũ đại nguyên anh. Trước mắt còn lại 45 cái kim đan. Thêm một khối không thể so với bên này yếu. Nhưng khí thế chính là gan. Gan như sắt, khí thì tráng, gan nát, khí thì đổ. Chu Thiếu Hoàng một phương nghe chút Bạch Hư bọn người thân phận. Dọa đều dọa đến đi đứng run lên. Còn nói gì khí thế vừa đối mặt mây đen liền bị phá tan. Bốn cố khí thế đè lại bọn hắn. Trấn Bắc Hầu phải không đồng thủ đi. Bạch Hư một mặt cười nhạt nhìn xem Phương Chứng Nghiệp. Lấy hắn lòng dạ. Liếc mắt liền nhìn ra ai mới là chủ sử sau màn. Bắt sặc trước bắt vua. Đánh cho tàn phế hắc thủ phía sau màn. Những người khác tan đàn xẻ nghé. Chư vị. Ta không biết Tô Chân là các ngươi người. Lúc trước có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Dù sao Tô Chân chém giết ta con trai độc nhất. Thân là phụ thân muốn báo thù rất bình thường, đã các ngươi muốn ra sức bảo vệ hắn. Ta lui một bước. Tô Chân chúng ta không đồng vào. Cùng Đạm Đài gia tộc ăn oán, các ngươi đừng nhúc tay đừng quên. Ta là Ngoan Châu Vương Khâm Điểm Trấn Bắc Hầu. Vị này là Trấn Tây Hầu. Đây là Trấn Nam Hầu. Mà Đạm Đài Vĩnh Xương là Trấn Đông Hầu. Từ hướng này chính là Nam Hải Châu chính vụ. Các ngươi nhúc tay chính là can thiệp nội chính. Phương Chứng Nghiệp bị Bạch Hư tiếu diện hổ bộ dáng chằm chằm đến tê cả da đầu. Nhưng trung quy là nguyên anh bán tổ. Hay là chư hầu một phương có triều đình bối cảnh. Chuyển ra chụp mũ làm hộ thân phù. Cản trở đối phương. Kết quả, ta không có ngăn cản ngươi báo thù. Ngược lại rất vui mừng nghênh đến. Trực tiếp ra tay đi. Bạch Hư không nhìn câu nói kế tiếp. trực tiếp ước chiến. Bạch gia chủ, Phương Chứng Nghiệp sắc mặt rất khó nhìn, các ngươi là thượng tộc thượng tông, ta cho các ngươi mặt mũi, nhưng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nơi này là Nam Hải Sơn. Cả B Châu Cường Long không ép địa đầu xà. Vậy chúng ta không phải mãnh long không qua sông. Bạch Hư Bảo chỉ mỉm cười. Ngươi, Phương Chứng Nghiệp khó thở. Nhưng hắn thật không dám cùng đối phương đồng thủ. Đến một lần đánh không lại. Thứ hai đối phương là thượng tộc gia chủ. Bối cảnh lớn đến đáng sợ. Coi như hắn treo trấn Bắc Hầu tên tuổi cũng không chiếm được chỗ tốt. Bạch gia chủ có phải hay không quá phận rồi. Trấn Tây Hầu Lục Huyền mặt âm trầm đứng ra, trấn Bắc Hầu đều nói rồi. Đây là Nam Hải Châu nội chính. Các ngươi cưỡng ép can thiệp không sợ Ngoan Châu Vương trách tội, coi như các ngươi là thượng tộc thượng tông. Đối mặt Ngoan Châu Vương cũng không chiếm được chỗ tốt. Mọi người đều thối lui một bước, chúng ta không động vào Tô Chân, các ngươi đừng quản đảm đài gia tộc. Trấn Nam Hầu Thủy Sơn Minh Tú nói. Không sai. Chúng ta nhường một bước. Các ngươi cũng cho cái mặt mũi. Mọi người đều là nguyên anh bán tổ, có thể giao lưu tu luyện tâm đắc. Ta Thái Vu Vân nguyện ý kết giao chư vị làm bằng hữu. Thái Vu Vân tiến về phía trước một bước. Chỉ cần chư vị bán mặt mũi, Nam Cung gia tộc nguyện tận tình địa chủ hữu nghị. Mở tiệc chiêu đãi chư vị. Kết giao các ngươi làm bằng hữu. Nam Cung Lôi Đình nói. Các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng cùng chúng ta làm bằng hữu. Bạch Hư lắc đầu thở dài. Phảng phất rất thất vọng bộ dáng, đều nói Nam Hải Châu chinh chiến hải tộc. Dân phong bưu hãn. Không nghĩ tới cao tầng là một đám nhuyễn chân tôm. Muốn đánh liền đánh. Không đánh liền lăn đi. Ra lệnh trục khách. Ngươi thật muốn can thiệp Nam Hải Châu nội chính? Bạch gia chủ, Đoan Mục gia chủ, còn có mặt khác bốn vị. Các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Chỉ cần dám ra tay với chúng ta là thuộc về can thiệp nội chính. Ngoan Châu Vương sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ta không tin ngươi có loại này đảm lượng. Phương Chứng Nghiệp bị buộc tới cực điểm, ngược lại không thèm đếm xỉa. Tâm hung ác. Đại bạo phát. Bạch Hư sầm mặt lại. Cuối cùng, đối phương treo hầu ra tên tuổi. Có thể không đồng thủ liền không đồng thủ. Nhưng đối phương không có sợ hãi bộ dáng, làm hắn ánh mắt lạnh xuống đến. Như coi là hầu ra tên tuổi chính là miễn tử kim bài. Vậy liền mười phần sai. Thượng tộc bãi bình một cái giết hầu ra tội danh vẫn có thể làm được. Cùng hắn nói nhảm cái gì, không cút. Vậy liền giết. Đoạn Tình Kiếm chủ tế ra thần kiếm. Các ngươi thực có can đảm đối với Nam Hải Châu Tam Đại Hầu gia đồng thủ? Vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên, ta cái này khởi bẩm Ngoan Châu Vương. Phản các ngươi một cái chém giết Nam Hải Châu mệnh quan tội danh. Phương Chứng Nghiệp quát lớn. Hắn vừa nói xong. Tư không lần thứ ba chấn động. Bay ra khỏi âm thanh thứ ba. Một đạo so một đạo lớn. Đạo này càng vượt mức quy định, mặt hai đạo không cần các ngươi bẩm báo. Ta sẽ thông báo cho Thanh Châu Vương đại nhân. Do hắn chuyển cáo Ngoan Châu Vương. Liền nói Trấn Bắc Hầu. Trấn Tây Hầu. Trấn Nam Hầu. Cấu kết hai đại nguyên anh gia tộc. 40 kim đan gia tộc. Trên trăm thiên cương ngưng sát gia tộc. Cường công thần uy thành. Ý đồ hủy diệt Trấn Đông Hầu Phủ. Thanh Châu mấy vị cao thủ trùng hợp đi ngang qua. Hỗ trợ lắng lại phản loạn. Người nào? Mọi người hướng hư không nhìn lại. Gặp một đạo màu đen vết nứt xé mở. Đi ra một tên kim đan cảnh thanh niên. Kim đan cảnh. Tất cả kim đan. Thiên cương. Ngưng sát tu sĩ. Xíp thứ Thái Vô Vân. Nam Cung Lôi Đình hai tôn nguyên anh bán tổ. Nhận ra người tu vi sau đều thở dài một hơi. Thầm than bóng rắn trong chén. Thần kinh quá mức căng cứng. người nào đều có thể bị giật mình. Bạch Hư bọn người thấy rõ người đến phục sức về sau, biến sắc, khom mình hành lễ. Đạm Đài Vĩnh Sương, Phương Chứng Nghiệp, Lục Huyền, Thủy Sơn Minh Tú thì như bị sét đánh. Con mắt trừng lớn như trâu. Con ngươi đột nhiên co lại thành mèo. Một bộ nhận cực lớn trùng kích cùng kinh hãi bộ dáng. Vội vàng quỳ xuống lại. Trăm miệng một lời Nam Hải Châu Trấn Đông mở ngoặc tròn Nam. Tây. Bắc đóng ngoặc tròn Hầu. Tham kiến Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai Đại Nhân. Không biết Khâm Sai Đại Nhân giá lâm không có từ xa tiếp đón. Còn xin thứ tội. Cái gì? Những người khác nhìn xem Tứ Đại Hầu ra biểu hiện kinh hãi muốn tuyệt. Quỳ lại. Quyền cao chức trọng. Phân công quản lý bốn vực Tứ Đại Hầu ra vậy mà quỳ lại cái kia kim đan thanh niên là ai? Vậy mà có thể làm cho Tứ Đại Hầu ra đi này đại lễ. Thanh Châu Vương Phủ Khâm Sai. Hắn là Thanh Châu Vương Phủ người, là Thanh Châu Vương phái tới Khâm Sai. Oanh! Trong đầu một tia chớp đánh rớt. Nếu như đêm nay Thiên Chấn Kinh đổi thành kim đan đại kiếp. Như vậy mỗi người đều đã trải qua mấy lần tâm ma kiếp. Đại não vù vù rung động đã là đi năng lực suy tính. Làm sao Thanh Châu Vương Phủ người đều xuất hiện. Hắn lại là tới làm gì? Sau một khắc, đám người liền biết đáp án. Thanh niên nhìn về phía Tô Chân, mỉm cười Thiên Ma Lâm từ biệt. Liền biết Tô Huyên tiền đồ bất khả hạn lượng. Không nghĩ tới đạt tới loại trình độ này. Ta phụng Thanh Châu Vương Thế Tử Chi A. Mơ. E. Nơ. Hơ. Chuyên tới để tham gia ngươi song tu đại điển. Đây là Thế Tử tự mình điểm danh chuẩn bị một phần lễ vật. Nói. Lấy ra một cái hộp gấm. Oanh. Toàn trường chấn kinh, lặng ngắt như tờ. Tô Chân. Lại là Tô Chân. Lại là cho Tô Chân chúc mừng. Mà lần này lại là Thanh Châu Vương phủ người. Ra lệnh người lại là Thanh Châu Vương Thế Tử. Cái này. Tất cả mọi người đại não mất đi năng lực suy tính.